Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 191 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Quan hít một hơi thật sâu, phong ma huyết mạch trong cơ thể đột nhiên tuôn ra. Qua trong giây lát, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang màu máu phóng lên tận trời, hung hăng đánh tới nam tử trung niên kia. Ầm ầm. Bên trong tinh không, một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc bỗng nhiên vang vọng. Ngay sau đó, ở bên trên thần võ đàn kia, từng cỗ khí tức lực lượng đáng sợ không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Cũng may bên trên thần võ đàn có kết giới phong ấn thần bí, phong tỏa tất cả lực lượng sóng xung kích ở bên trên thần võ đàn. Bằng không, mảnh tinh vực này cũng phải bị hủy diệt. Qua rất lâu, bên trên thần võ đàn mới khôi phục như thường. Diệp Quan cùng với nam tử trung niên đối lập xa xa, trên khóe miệng Diệp Quan, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Mà ở nơi xa, trên thân nam tử trung niên kia lại có hơn 10 đạo vết kiếm sâu hoắm. Nam tử trung niên nhìn hắn một cái, không nói gì thêm, quay người tan biến ở tại chỗ. Lúc này, toại cổ kim xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng. Y vừa rồi là lực lượng gì? Toại cổ kim nói. Lực lượng vạn đạo vạn pháp. Chẳng qua, y chẳng qua là mượn, mà không phải mệnh lệnh. Bởi vậy, uy lực kém xa Thương Hồng Y. Diệp Quan ngưng trọng nói. Rất mạnh. Toại cổ kim nói. Ngươi nếu như vận dụng tín ngưỡng lực cùng với lực lượng huyết mạch tăng thêm thanh kiếm này của ngươi, người ít nhất có thể chia 5 năm với y. Diệp Quan nhìn về phía toại cổ kim. Người muốn trợ giúp ta tăng cao thực lực. Toại cổ kim gật đầu. Im. Diệp Quan hỏi. Vì sao? Toại cổ kim hỏi lại. Người vì sao không sử dụng tín ngưỡng lực? Kỳ thật điều nàng chân chính tò mò chính là tín ngưỡng lực của Diệp Quan. Từ lúc ban đầu đến bây giờ, Diệp Quan đều không có lại sử dụng tín ngưỡng lực, mà nàng rất rõ ràng. Từ lần trước Diệp Quan sử dụng tín ngưỡng lực đối kháng đạo chiếu đến nay, tín ngưỡng lực của Diệp Quan khẳng định đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dù sao, những người tín ngưỡng hắn kia đều là tu luyện ở bên trong tháp nhỏ. Diệp Quan mỉm cười nói, ta cũng không gạt ngươi, vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, ta không muốn chính mình quá ỷ lại tín ngưỡng lực này. Thứ hai, cũng phải lưu lại thủ đoạn đúng không? Đối với sự thẳng thắn của Diệp Quan, toại cổ kim rõ ràng có một chút ngoài ý muốn. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, thực lực của ngươi bây giờ đã rất mạnh, ở độ tuổi của ngươi, đặt trong toàn vũ trụ. Vậy cũng là tồn tại phượng mao lân giác. Thế nhưng, như thế vẫn chưa đủ. Bởi vì sự tình ngươi muốn làm vô cùng khó khăn. Kẻ địch ngươi phải đối mặt, rất mạnh rất mạnh, mà ngươi lại không tu cảnh giới. Bởi vậy, muốn tăng thực lực của ngươi lên chỉ có chiến đấu. Mạnh mẽ chiến đấu. Thông qua chiến đấu tôi luyện kiếm ý cùng với ý thức chiến đấu của ngươi đến cực hạn. Bởi vì vừa rồi ta nhìn ngươi chiến đấu, cảm thấy ngươi cũng chưa có đạt đến cực hạn của ngươi. Diệp Quan nói, ta hiện tại nên làm như thế nào? Toại cổ kim nhìn thoáng qua thần võ đàn dưới chân. Tu luyện ở trong này. Diệp Quan nói thẳng, ta không có tiền. Toại cổ kim nhìn về phía hắn, cho nợ. Diệp Quan vội nói, về sau cha ta trả, được hay không? Toại cổ kim nhìn hắn, không nói lời nào. Diệp Quan ngượng ngập cười cười, ta xác thực rất nghèo. Toại cổ kim đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một đạo quyển trục xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng đưa quyển trục cho Diệp Quan. Đây là giấy vay nợ. Ta đã viết xong, ngươi ký tên, dùng máu của ngươi điểm chỉ là được. Diệp Quan trầm giọng nói, toại cô nương, ta là kiếm tu, ta lời hứa ngàn vàng. Toại cổ kim trực tiếp cắt ngang hắn. Đừng có nói những cái kia, mau ký tên. Diệp Quan. Cuối cùng, Diệp Quan vẫn là ký tên, đồng thời điểm chỉ. Toại cổ kim thu hồi tờ giấy vay nợ kia. Đợi chút nữa, ta sẽ mở ra thần võ đàn này. Ta mở cho ngươi hình thức chính là độ khó tu luyện cấp bậc cao nhất. Sau khi tiến vào bên trong, ngươi sẽ điên cuồng chiến đấu. Những người chiến đấu với ngươi đều là tiên hiền các đời toại minh văn minh chúng ta. Võ đạo của mỗi người bọn họ cũng khác nhau. Cuối cùng ngươi có thể hấp thu bao nhiêu xem ngộ tính của chính ngươi. Diệp Quan gật đầu. Được. Toại Cổ Kim đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cái hột vàng, nàng đưa cho Diệp Quan, nuốt vào. Diệp Quan nhìn thoáng qua Toại Cổ Kim. Đây là, Toại Cổ Kim nói, sinh mệnh quả hạch, yên tâm. Không phải khiến ngươi biến thành trái cây, mà là một loại thân phận tượng trưng. Tiên hiền các đời nhìn thấy hột này mới có thể xem ngươi như là người một nhà. Bằng không, bọn hắn sẽ đánh chết ngươi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta tin tưởng Toại cô nương. Nói xong, hắn cầm hột nuốt xuống. Toại Cổ Kim nhìn hắn một cái. Ngươi nếu như tin tưởng ta, liền sẽ không nói câu nói này. Dĩ nhiên, ta cũng có thể hiểu được. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Quan nhìn thoáng qua Toại Cổ Kim rời đi. Hắn đối với nữ nhân này tự nhiên là phòng bị, hơn nữa là vô cùng phòng bị. Nữ nhân này mỗi khi làm một chuyện, hắn đều sẽ cẩn thận suy nghĩ, sợ đối phương sợi xám mỏng như cỏ rắn, mạch sâu ngàn dặm. Diệp Quan thấp giọng thở dài. Bắt đầu từ Phạm Chiêu Đế, hắn liền phát hiện ra, địch nhân là càng ngày càng không đơn giản. Hắn có đôi khi thật sự rất là mệt mỏi. Cứ tiếp tục như thế, chính hắn cũng cảm giác đầu óc của mình sắp không đủ dùng. Chủ nhân Đại Đạo Bút, Thương Hồng Y, còn có vị Toại Cổ Kim trước mắt này. Diệp Quan đột nhiên nói, Tháp Gia, người phụ trợ ba đời, có nhận biết ai đầu óc đặc biệt tốt không? Giới thiệu cho ta. Tháp nhỏ nói, có hai người. Diệp Quan vội nói, người nào? Tháp nhỏ nói, Đinh chủ mẫu, Mạc cô nương. Diệp Quan vội vàng nói, người có thể giúp ta liên hệ các nàng hay không? Tháp nhỏ nói, không thể. Diệp Quan nghi ngờ nói, vì sao? Tháp nhỏ nói, mặt mũi của ta không đủ. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức liền đen lại. Tháp nhỏ nói, tiểu tử, ngươi đừng có cho rằng Tháp Gia ta không ra gì. Ta ra cho ngươi một kế, bảo đảm giải quyết phiền não trước mắt của ngươi. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, kế gì? Tháp nhỏ nói, cưới họ Toại này tới tay. Dạng này, ngươi không chỉ có thêm một người giúp đỡ, còn có thêm một người vợ hiền. Thậm chí còn có thể thu Toại Minh Văn Minh vào trong túi. Có thể nói là một đá nhiều chim. Diệp Quan khẽ gật đầu. Cao, thật cao. Tháp nhỏ hưng phấn nói. Thật không? Ta cho ngươi biết. Ông nội ngươi và cha ngươi chính là làm như vậy. À thật xin lỗi. Ta không có ý tứ gì khác. Ta không nói. Diệp Quan. Đúng lúc này, trận pháp dưới chân hắn đột nhiên khởi động. Một vệt sáng xanh bao bọc hắn. Qua trong giây lát, hắn liền bị truyền tống đến bên trong một mảnh thời không hư vô. Diệp Quan nắm chặt thanh huyền kiếm, đề phòng nhìn bốn phía. Sau một khắc, sắc mặt của hắn đột nhiên khẽ biến. Bên ngoài, bên trong tinh không, Toại Cổ Kim nhìn phía xa thần võ đàn kia, yên lặng không nói. Lúc này, vị thủ tịch võ quan kia đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Toại Cổ Kim. Hắn nhìn thần võ đàn phía xa kia. Người sự thật muốn cho hắn gia nhập cựu thổ. Toại Cổ Kim gật đầu. Thủ tịch võ quan nhíu mày. Y quay đầu nhìn về phía Toại Cổ Kim. Nha đầu, ngươi muốn mưu tính cái gì? Khóe miệng Toại Cổ Kim nổi lên một vệt đắng chát. Ca, ngươi và hắn giống nhau. Đều cho rằng ta đang mưu đồ cái gì đó. Thủ tịch võ quan gật đầu. Đúng vậy. Y biết tính cách cô em gái này của mình. Làm việc tuyệt không làm sự tình không có ý nghĩa. Toại Cổ Kim ngẩng đầu nhìn về phía thần võ đàn nơi xa kia, nói khẽ. Ngươi thấy nam nhân này thế nào? Thủ tịch võ quan nói. Tuyệt thế yêu nghiệt. Đặt vào cựu thổ cũng đều không có đối thủ. Toại Cổ Kim khẽ gật đầu. Hắn hết sức đề phòng đối với ta, sợ ta hố hắn. Dĩ nhiên, ta là có thể lý giải. Hắn người này, nhiều khi hết sức thông minh, nhưng nhiều khi, kỳ thật lại rất đần. Thủ tịch võ quan quay đầu nhìn về phía Toại Cổ Kim. Bên trong thần sắc của Toại Cổ Kim mang theo một tia đắng chát. Người biết cô hắn và cha hắn mạnh bao nhiêu không? Ta có thể kết luận. Thực lực của cô hắn và cha hắn. Kỳ thật cũng đã sớm siêu việt hết thảy văn minh bây giờ. Thậm chí là siêu việt tổ văn minh trong truyền thuyết. Nói xong, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ta để cho hắn gia nhập cựu thổ là đang mưu đồ. Nhưng không phải đang mưu đồ hắn, mà là đang cứu Toại Minh Văn Minh chúng ta. Cha hắn và cô hắn mạnh như vậy, lúc này không đầu hàng, vậy chờ chết sao? Nói hợp tác, Ta chỉ là muốn để cho chúng ta đầu hàng, có tôn nghiêm một chút mà thôi. Trong giọng nói, tràn đầy bất đắc dĩ thật sâu. Nam tử trung niên nhíu mày. Cha hắn không phải đã nói rồi sao? Mặc kệ hắn 10 năm. Toại cổ kim chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ta tin bọn hắn mới lạ. Nghe được toại cổ kim, vẻ mặt của nam tử trung niên lập tức thay đổi. Y nhìn toại cổ kim, có chút khó có thể tin cùng với hoài nghi. Siêu Việt tổ văn minh. Toại cổ kim gật đầu. Nam tử trung niên trầm giọng nói. Ngươi chắc chắn chứ? Rõ ràng y vẫn là không tin. Toại cổ kim mở hai mắt ra nhìn về phía thần võ đàn nơi xa kia. Nàng trong ánh mắt lộ ra ngưng trọng. Ta lúc ban đầu là cho rằng thời gian bên trong tháp nhỏ của hắn sở dĩ khác biệt cùng với bên ngoài là bởi vì nghịch chuyển thời gian đơn thuần. Loại năng lực này mặc dù cũng nghịch thiên, thế nhưng cũng không có đáng sợ như vậy. Bởi vì toại minh văn minh, chúng ta liền có hai người có thể làm được. Mãi đến sau khi ta đi vào mới phát hiện ra, đó căn bản không phải nghịch chuyển thời gian, đó là một lần nữa sáng tạo ra một loại thời gian. Một câu cuối cùng, thanh âm của nàng đã kinh biến đến mức có chút run. Cái gì? Nam tử trung niên có chút thất thanh. Một lần nữa sáng tạo ra một loại thời gian. Toại cổ kim gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp. Một loại thời gian hoàn toàn mới. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa nàng có khả năng định nghĩa lại thời gian. Vào lúc tất cả chúng ta đều đang nỗ lực theo đuổi đột phá giam cầm thời gian, nàng đã có khả năng một lần nữa sáng tạo thời gian, định nghĩa thời gian. Đối mặt với loại người này, chúng ta không có bất kỳ phần thắng gì. Thần sắc của nam tử trung niên ngưng trọng vô cùng, thật sự là bị chấn kinh. Nếu như chỉ là sửa đổi thời gian, mặc dù cũng nghịch thiên, thế nhưng cũng sẽ không khiến cho hắn cảm thấy kinh khủng. Nhưng nếu như là đã sáng tạo ra một loại thời gian hoàn toàn mới, đó còn là người sao? Toại cổ kim nói khẽ. Từ trước mắt mà nói, vị Diệp công tử này cũng không biết điểm này. Hơn nữa, hắn sống còn hết sức cẩn thận từng ly từng tí, giống như sợ ta hại hắn. Nói đến đây, nàng lắc đầu nở nụ cười, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục như thường. Nam tử trung niên lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng nói. Thương Hồng y hẳn là cũng có thể cảm nhận được hai người kia mạnh mẽ. Nàng, toại cổ kim nói. Nàng lúc cuối cùng ra tay với nữ tử váy trắng kia, chính là muốn thăm dò thực lực của đối phương. Nàng đã đạt được mục đích, nhưng đáng tiếc là bản thể nàng vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Nam tử trung niên cả kinh nói. Ngươi nói là, nữ tử váy trắng kia ngăn trở nàng thông chi cho bản thể của mình. Toại cổ kim khẽ gật đầu. Nam tử trung niên cau mày. Nàng vì sao phải làm như vậy? Nàng nếu như ra tay, Thương Hồng y tuyệt đối không còn dám tới nhằm vào vị thiếu niên kiếm tu này. Toại cổ kim bình tĩnh nói. Rất đơn giản, bọn hắn muốn bồi dưỡng không phải một vị kháo sơn vương, mà là một vị cường giả tuyệt thế có khả năng đi được càng xa, thậm chí đi đến loại trình độ như bọn hắn. Nam tử trung niên nói. Nói như vậy, chúng ta đi theo hắn, ván này chắc thắng. Toại cổ kim lại là lắc đầu. Nam tử trung niên có chút bất mãn. Nha đầu, ngươi có thể đừng có vòng vo với ca của ngươi không? Nói rõ ràng cho một lần duy nhất. Toại cổ kim chậm rãi phân tích nói. Bàn cờ này, cha hắn hoặc là cô hắn là một người chơi cờ. Mà chơi cờ, khẳng định là hai người đánh. Nói một cách khác, còn có một người tại đang đánh với bọn hắn. Người này là ai? Mà người có thể đánh cờ với bọn hắn? Nào sẽ là người bình thường sao? Có lẽ người đánh cờ kia đánh không lại cô và cha hắn. Nhưng liệu có một loại khả năng hay không? Chúng ta ở trước mặt người kia cũng chỉ là sâu kiến. Nam tử trung niên nhíu chặt lông mày. Toại cổ kim tiếp tục nói. Hơn nữa, người có phát hiện ra vị Diệp công tử này có hai loại kiếm ý không? Hắn đi cũng không phải là con đường chỗ dựa, mà là con đường hắn tự mình lựa chọn. Cũng là một con đường vô địch. Mà con đường này, liền đã chú định hắn không có khả năng luôn luôn ỷ lại thế lực sau lưng hắn. Ta suy đoán, người đánh cờ với cha hắn và cô hắn có hai cái mục đích. Mục đích thứ nhất chính là người đánh cờ kia thật sự muốn giết hắn, muốn hủy diệt nhà bọn hắn. Loại thứ hai chính là, người kia có thực lực, nhưng còn chưa có đạt đến mức độ có thể hủy diệt nhà bọn hắn. Bởi vậy, đối phương mong muốn phá đạo tâm của hắn. Nói xong, Nàng hơi híp hai mắt lại. Người kia đại khái là không muốn hắn thành lập một cái trật tự hoàn toàn mới. Nói một cách khác, người kia có khả năng cũng là muốn tham gia đại đạo chi tranh. Nam tử trung niên trầm giọng nói. Nói một cách khác, chúng ta cho dù đứng đội hắn, cũng sẽ có nguy hiểm. Toại cổ kim gật đầu. Sẽ có. Hơn nữa là nguy hiểm cực lớn. Bởi vì người có thể đánh cờ cùng với cô hắn và cha hắn. Thực lực của đối phương khẳng định không phải là chúng ta có thể chống lại. Toại minh văn minh chúng ta ở trong tràng đại đạo chi tranh này, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị tai bay vạ gió, thịt nát xương tan. Thế nhưng, nếu như không đứng đội, chúng ta sẽ nguy hiểm hơn. Bởi vì mặc kệ hai phe kia, người nào thắng lợi cuối cùng nhất, chúng ta cuối cùng khẳng định đều chỉ có bị hủy diệt hoặc là thần phục. Lúc kia thần phục cùng với hiện tại đứng đội, thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, nói đến đây, nàng đột nhiên trở nên có chút hưng phấn. Đây chưa hẳn đã không phải là một lần cơ hội ngàn năm một thuở của Toại Minh Văn Minh. Nam tử trung niên lắc đầu. Nhưng cựu thổ sẽ không để cho hắn gia nhập. Toại cổ kim bình tĩnh nói, vậy thì càng tốt. Nam tử trung niên ngạc nhiên. Chuyện này, lại nói thế nào? Toại cổ kim nói. Toàn bộ cựu thổ chỉ có Toại Minh Văn Minh chúng ta cùng với Quan Huyền Văn Minh. Không phải càng tốt hơn sao? Nam tử trung niên giật mình, lập tức khẽ gật đầu. Mặc dù ba đại văn minh cựu thổ là quan hệ liên minh, nhưng ai cũng rõ ràng, liên minh này kỳ thật cũng không đáng tin. Ba nhà đều mỗi giờ mỗi khắc mong muốn thôn phệ hết đối phương. Nam tử trung niên đột nhiên nói, ta phải nhắc nhở ngươi, vị Diệp công tử này không đơn giản. Ngươi ngàn vạn lần không thể tự cho là thông minh. Nói xong, y lắc đầu cười một tiếng. Ngươi khẳng định biết hết. Ngươi tự xử lý đi. Nói xong, y quay người rời đi. Toại cổ kim nhìn thoáng qua thần võ đàn nơi xa kia. Quay người rời đi. Nàng trở về Chí Nang Các. Sau đó mở lòng bàn tay ra. Mấy chục bản quan huyền pháp bay đến trước mặt mọi người. Đừng có tu luyện pháp này, đọc thuộc lòng là được. Mọi người đều là hơi nghi hoặc một chút. Nhưng Toại cổ kim cũng đã quay người rời đi. Toại cổ kim đi vào bên trong tiểu các của chính mình. Tứ phía tiểu các này đều là tinh không. Bên trong tinh không là lít nha lít nhít cổ thư. Nàng đi đến một bên ngồi xuống. Ở trên mặt bàn trước mặt nàng, trưng bày từng tấn quyển trục. Nàng điểm một cái, hết thảy quyển trục mở ra. Từng đạo tin tức tràn vào trong thức hải của nàng. Thân là thủ tịch Chí Nang quan Chí Nang Các, sự tình nàng cần làm mỗi ngày chính là hiểu rõ sự tình phát sinh ở giữa từng nền văn minh mỗi ngày. Từ đó nắm giữ tin tức trực tiếp. Toại cổ kim đột nhiên nói. Linh. Vừa mới nói xong, một nữ tử chậm rãi đi đến, làm một lễ thật sâu. Các chủ. Toại cổ kim nhìn nữ tử. Nàng còn chưa trở về. Nữ tử gật đầu. Đúng thế. Nói xong, nàng muốn nói lại thôi. Toại cổ kim nói. Nói đi. Nữ tử nói, các chủ, thực lực của thủ tịch chấp hành quan quá mạnh, chúng ta tự mình điều tra nàng, e là đã bị nàng phát hiện ra. Toại cổ kim nói, nàng bây giờ đang ở nơi nào? Nữ tử nói, tại Nguyên Minh tinh vực, nàng đã hấp thu toàn bộ ác niệm vùng tinh vực kia. Về sau, nàng rời đi vùng tinh vực kia, nhưng chúng ta cũng không dám lại tiếp tục tới quá gần. Toại cổ kim khẽ gật đầu, không cần tới quá gần. Biết động tĩnh đại khái của nàng là được. Nữ tử nói. Được. Toại cổ kim lại hỏi. Bây giờ phản ứng của cựu thổ đối với Thương Hồng Y như thế nào? Nữ tử nói. Nhân thần cộng phẫn. Toại cổ kim bình tĩnh nói. Có thanh âm bất đồng hay không? Nữ tử nói. Có, nhưng cực ít. Toại cổ kim khẽ gật đầu. Phái người đi điều tra những người có thanh âm bất đồng kia. Nữ tử nói. Giết. Toại cổ kim nhìn nàng một cái. Những người này có thể phân biệt thị phi, cũng là có giá trị bồi dưỡng. Việc này ngươi tự mình chọn một tâm phúc của ngươi đi làm. Nữ tử gật đầu. Hiểu rõ. Toại cổ kim nói. Đi xuống đi. Nữ tử lui xuống. Toại cổ kim lại nói. U. Trong góc, một đạo hư ảnh lặng lẽ ngưng tụ. Toại cổ kim nói. Đi thử xem thực lực chân chính của vị thủ tịch chấp hành quan kia. Hư ảnh lặng yên thối lui. Toại cổ kim nói. Địa. Vừa dứt lời, một vệt bóng đen xuất hiện ở trước mặt nàng. Hắc ảnh là một lễ thật sâu đối với nàng. các chủ. Toại cổ kim nói, bây giờ là thời kỳ phi thường, để người của ngươi đều chuẩn bị kỹ càng. Cựu thổ văn minh cùng với vĩnh sinh văn minh thế, nhưng có gió thổi cỏ lay đều phải kịp thời báo cáo. Hắc ảnh gật đầu, hiểu rõ. Toại cổ kim nói, sự tình ta để ngươi điều tra sao rồi? Hắc ảnh nói, ở bên trong tứ đại tiên vực, người thiên phủ tiên vực đã từng tiếp xúc với vị Diệp công tử kia, nhưng không biết hàn huyên cái gì, mà tam đại tiên vực còn lại từ rất sớm đã điều tra Diệp công tử. Theo chúng ta biết, có người ra giá cả cực cao tới giết Diệp công tử. Toại cổ kim nói, cao bao nhiêu? Hắc ảnh trầm giọng nói, một đầu tổ linh mạch. Toại cổ kim lập tức cao mày, có người đang cố ý kéo cừu hận cho hắn. Hắc ảnh lại nói, trận chiến với Diệp công tử lần này, bọn hắn đều đang chăm chú, có chút ý tứ dục dịch. Toại cổ kim nói, bọn hắn đang quan sát, đang kiêng kỵ. Nói xong, nàng hơi hơi trầm ngâm. Một lát sau, nói, thay ta phát một tấm thiệp mời cho bốn vị vực chủ, mở tiệc chiêu đãi bọn hắn tại Phi Tiên Lâu, liền nói ta muốn đồng mưu việc lớn với bọn hắn. Hắc ảnh nói, các chủ muốn lôi kéo bọn hắn. Toại cổ kim gật đầu, coi như không thể lôi kéo bọn hắn, cũng không thể để bọn hắn lúc này tới gây phiền phức cho hắn, càng không thể để bọn hắn hợp lại, bằng không, quá phiền toái. Tóm lại, có thể lôi kéo liền lôi kéo, không thể lôi kéo liền phân hóa, để bọn hắn đối địch lẫn nhau. Chính là không thể để bọn hắn hợp lại đối phó hắn. Tứ đại tiên phủ mặc dù không bằng ba đại văn minh cựu thổ, nhưng mỗi một tiên phủ đều có thực lực vực chủ cảnh. Nếu như hợp lại, dùng thực lực hiện tại của Diệp Quan, bùng cháy 100 cái mạng cũng là đánh không lại. Hắc ảnh hơi hơi thi lễ. Rõ. Toại cổ kim nhìn hắc ảnh. Phái mật thám ra ngoài, trải ra sâu trong vũ trụ. Ta muốn biết động tĩnh cùng với ý đồ của hết thảy thế lực. Hư ảnh gật đầu. Tuân mệnh. Nói xong, hắc ảnh lặng yên tan biến ở tại chỗ. Toại cổ kim nói, thiên. Vừa mới nói xong, một vị nữ tử mặc cơ giáp màu đen xuất hiện giữa sân, khuôn mặt nàng băng lãnh, tựa như khối băng. Toại cổ kim nói, như thế nào? Nữ tử nói, có thu hoạch. Nói xong, nàng phất tay áo vung lên, một bóng người trực tiếp ngã ra. Nếu như Diệp Quan có mặt tại đây, khẳng định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì người trước mắt này chính là tổ đạo kia. Tổ đạo nhìn bốn phía, lộ vẻ phát mộng, nhưng rất nhanh, gã quay đầu nhìn về phía nữ tử cơ giáp kia, cả giận nói, đạo đãi khách của Toại Minh Văn Minh các ngươi chính là thế này. Nữ tử cơ giáp không để gã vào mắt. Toại cổ kim nhìn chằm chằm tổ đạo. Ngươi biết Diệp Quan. Tổ đạo thu hồi ánh mắt, nhìn về phía toại cổ kim. Ngươi chính là vị toại cổ kim Toại Minh Văn Minh kia. Nhìn thấy tổ đạo không có lễ phép như thế, trong mắt nữ tử cơ giáp một bên kia lập tức hiện ra sát ý, nhưng không có động thủ, bởi vì toại cổ kim không nói gì. Toại cổ kim khẽ gật đầu. Đúng thế. Tổ đạo nói, Toại Minh Văn Minh các ngươi có phải là muốn giết Diệp Quan? Toại cổ kim nhìn gã một cái. Đúng thế. Như vậy thật sự là quá tốt. Tổ đạo đột nhiên hưng phấn nói, thật tốt. Tên gia hỏa này nên giết, hung hăng giết. Toại cổ kim nói, ngươi có thù với hắn. Nghe vậy, tổ đạo đột nhiên buồn từ tận đáy lòng, trực tiếp gào khóc. Kẻ này đáng đâm ngàn đao. Một nhà bọn hắn không phải người. Tu vi của ta, tu vi của ta. Tổ đạo thật sự là buồn từ tận đáy lòng, càng khóc càng đau lòng, nước mắt đều chảy ra. Gã vốn là người mạnh nhất thập cực vũ trụ kia, nhưng mà lại không nghĩ tới. Hết thảy đều may đồ cưới cho người khác. Nếu chỉ là như vậy, gã kỳ thật cũng còn có thể tiếp nhận. Dù sao tài nghệ không bằng người. Thế nhưng, dựa vào cái gì tất cả mọi người phục sinh, tu vi khôi phục, chỉ có gã không có. Dựa vào cái gì? Đây không phải kỳ thị người sao? Thật sự là quá khi dễ người. Toại cổ kim nhìn hắn. Ngươi biết được gì? Nói ra, sự hiểu biết của nàng đối với Diệp Quan kỳ thật cũng không nhiều. Bởi vì Diệp Quan đã thu toàn bộ Bỉ Ngạn thế giới cùng với thập hoang vào bên trong tháp nhỏ. Chẳng qua cũng may, còn có một con cá lọt lưới. Nghe được toại cổ kim, tổ đạo vội vàng lau nước mắt, căm hận nói. Người này thế nhưng là tu trật tự đạo. Các ngươi nếu như muốn giết hắn, tuyệt đối không nên lưu thủ. Trực tiếp xuất động toàn bộ cường giả văn minh đi. Đừng có cho hắn một chút xíu cơ hội nào. Toại cổ kim nhìn gã một cái. Hắn chẳng qua là đại đế cảnh, xuất động toàn bộ cường giả văn minh. Đây có phải quá thái quá rồi không? Tổ đạo vội vàng khoát tay. Không hề. Người này vô cùng yêu nghiệt. Đầu óc lại tốt. Nếu như các ngươi không trực tiếp đánh chết hắn trong một lần duy nhất, vậy thì thật sự là hậu hoạn vô tận. Nói xong, gã lộ ra thần sắc ngưng trọng lại cường điệu một lần. Ngàn vạn lần không thể coi thường hắn. Nhất định phải dốc toàn lực giết hắn, tất cả mọi người cùng tiến lên. Không thể cho hắn một chút xíu cơ hội nào. Toại cổ kim nhìn chằm chằm gã. Hắn là một người sao? Tổ đạo do dự một chút, sau đó nói. Không là một người. Phía sau hắn còn có cô của hắn. Thế nhưng ngươi không cần lo lắng. Thực lực của cô hắn kỳ thật không phải rất mạnh. Cựu thổ văn minh các ngươi khẳng định đánh thắng được. Ồ, toại cổ kim nhàn nhạt nói một câu, không có đoạn sau. Tổ đạo đánh giá toại cổ kim, hơi nghi hoặc một chút. Nữ nhân này là tin hay là chưa tin? Toại cổ kim nói. Hắn còn có một vị cô sao? Tổ đạo gật đầu. Đúng thế. Nghĩ đến nữ tử váy trắng khủng bố kia. Trong mắt của gã nổi lên kiêng kỵ thật sâu, nhưng ẩn giấu cực tốt. Cũng không thể để nữ nhân trước mắt này nhìn ra. Nếu như đối phương ý thức được nữ tử váy trắng kia không đơn giản, chỉ sợ là liền sẽ không đi nhằm vào tên Diệp Quan kia. Toại cổ kim nói. Cô hắn là thực lực gì? Tổ đạo bình tĩnh nói. Đặt ở chỗ này của các ngươi, hẳn chính là tiên đế cảnh đỉnh phong. Có lẽ còn có thể cao hơn một chút. Toại cổ kim khẽ gật đầu. Ta hiểu được. Tổ đạo thở dài một hơi trong lòng. Nữ nhân này dễ lừa dối. Toại cổ kim đột nhiên nói. Ngươi có hứng thú gia nhập cựu thổ chúng ta hay không? Tổ đạo trừng mắt nói. Ta có thể chứ. Toại cổ kim nói. Ngươi là một nhân tài mà chúng ta đang mời chào nhân tài. Tổ đạo nở nụ cười. Ta nếu như nguyện ý gia nhập cựu thổ, không biết cựu thổ nguyện ý cho ta chức vị gì? Toại cổ kim nói. Thực lực của ngươi bây giờ còn chưa có khôi phục. Tổ đạo vội vàng nói. Cảnh giới của ta mặc dù chưa có khôi phục, nhưng đầu óc của ta rất tốt. Toại cổ kim gật đầu. Đã nhìn ra. Tổ đạo chân thành nói. Nếu như các ngươi muốn đối phó Diệp Quan, ta có thể giúp một tay. Thực lực của ta mặc dù không có, thế nhưng không có ai hiểu rõ Diệp Quan hơn ta. Khuyết điểm lớn nhất của hắn chính là trọng tình nghĩa, háo sắc. Chúng ta có khả năng ra tay từ hai phương diện này. Toại cổ kim nhìn gã một cái. Nói hết ra những gì ngươi biết. Tổ đạo khẽ gật đầu. Được. Chỉ chốc lát, gã liền nói ra sự tình Diệp Quan. Mà toại cổ kim thì chậm rãi nghe. Phân tích những nhân vật tổ đạo nói tới kia. Lúc nghe tới Phạm Chiêu Đế cùng với Diệp Quan là tử địch, nàng bỗng dưng mở hai mắt ra. Ngươi nói. Phạm Chiêu Đế cùng với hắn là tử địch. Tổ đạo gật đầu. Im. Toại cổ kim nói. Nói tỉ mỉ. Tổ đạo liếc mắt nhìn toại cổ kim. Sau đó chậm rãi nói ra sự tình phát sinh tại thập cực vũ trụ lúc trước. Tổ đạo sau khi nói xong, trong các đột nhiên lâm vào tĩnh lặng. Tổ đạo cảm giác được có chút đè nén. Toại cổ kim đột nhiên nói. Ngươi đi xuống làm văn chức trước, sau khi đợi tu vi chậm rãi khôi phục, sẽ cho ngươi thêm một cái chức vị tốt. Ngươi thấy thế nào? Mặc dù có chút thất vọng, nhưng tổ đạo vẫn là trong lòng có tự biết được. Gã hiện tại không có thực lực, có thể làm văn chức liền đã vô cùng tốt. Gã khẽ gật đầu. Được. Toại cổ kim nói. Ngươi ra ngoài đi. Bên ngoài sẽ có người an bài cho ngươi. Tổ đạo gật đầu. Đứng dậy rời đi. Toại cổ kim nói khẽ. Phạm Chiêu Đế, chủ nhân đại đạo bút. Nói xong, nàng nhìn về phía nữ tử một bên. Ta muốn hết thảy tư liệu kỹ càng của vị chủ nhân đại đạo bút này. Nàng biết chủ nhân đại đạo bút, thế nhưng chẳng qua là nghe nói qua, cũng không có thực sự tiếp xúc qua. Nữ tử cơ giáp kia khẽ gật đầu, quay người liền tan biến ngay tại chỗ. Toại cổ kim chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nàng từ tổ đạo lấy được rất nhiều tin tức có ích. Chủ nhân đại đạo bút, Phạm Chiêu Đế, còn có chi tiết trận đại chiến lúc trước kia. Mà bây giờ, nàng cơ hồ đã có thể xác định, vị chủ nhân đại đạo bút kia chính là một trong những người âm thầm đánh cờ. Về phần Phạm Chiêu Đế, thiện ác cùng tồn tại. Đây thật sự khiến cho nàng có chút ngoài ý muốn, bởi vì nàng không nghĩ tới Phạm Chiêu Đế cùng với Diệp Quan lại là tử địch. Ngay từ đầu nàng suy đoán Phạm Chiêu Đế cùng với Diệp Quan có khả năng có quan hệ, nhưng không đúng. Toại Cổ Kim đột nhiên mở hai mắt ra, sự tình không thích hợp. Tổ đạo nói Phạm Chiêu Đế vốn dĩ đã nắm vững thắng lợi, nhưng chẳng biết tại sao tại thời khắc mấu chốt đột nhiên thất bại. Một thân tu vi đều bị Diệp Quan hút đi, cũng chính bởi vì vậy, Diệp Quan mới trở thành đại đế. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là sự tình sau khi Diệp Quan tản tu vi, Phạm Chiêu Đế có tu vi. Nói một cách khác, Diệp Quan tán tu vi trả lại cho Phạm Chiêu Đế. Hai người này có quan hệ. Vẻ mặt của Toại Cổ Kim âm u như nước. Chẳng lẽ bọn hắn đang cấu kết mưu đồ cựu thổ? Nhưng cũng không đúng. Nếu như hai người này thật sự cấu kết mưu đồ cựu thổ, Diệp Quan hẳn là rất rõ ràng cựu thổ có biến. Mà Diệp Quan tại thời điểm đi vào cựu thổ, rất rõ ràng, hắn đối với tình huống cựu thổ cũng không hiểu rõ. Chẳng lẽ là ngụy trang? Toại Cổ Kim cau mày, nhưng rất nhanh, nàng lại phủ định ý nghĩ này của mình. Bởi vì Diệp Quan nếu thật sự cấu kết với Phạm Chiêu Đế, như vậy Diệp Quan ngay từ đầu liền sẽ không bị động như vậy. Càng sẽ không hoàn toàn không biết gì cả đối với ba đại văn minh đã liên hợp. Toại Cổ Kim nhíu chặt lông mày. Nàng nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ vào vành ghế. Sau khi trầm tư rất rất lâu, nàng không biết nghĩ đến cái gì. Con mắt đột nhiên phát sáng lên. Ta thật sự là ngu xuẩn. Vì sao không thể thay đổi góc độ cân nhắc? Cục. Cục. Đây nguyên bản là một cái cục. Vậy liệu có một loại khả năng hay không? Phạm Chiêu Đế kia là người của phụ thân hoặc là cô của Diệp Quan. Thế nhưng, Diệp Quan cũng không biết điểm này. Nàng đã biết thực lực của phụ thân và cô của Diệp Quan. Bọn hắn tuyệt đối không phải Phạm Chiêu Đế có thể so sánh. Thế nhưng Phạm Chiêu Đế cùng với Diệp Quan giao thủ mấy lần mà không chết, hơn nữa, còn càng ngày càng mạnh. Chuyện này không bình thường, không chỉ như thế. Tại thời điểm Diệp Quan có thể giết ngược lại, Phạm Chiêu Đế thế mà cũng không có chết. Phân tích như thế này, mạch suy nghĩ của nàng dần dần rõ ràng. Ở giữa Diệp Quan cùng với Phạm Chiêu Đế, đơn giản liền có ba loại khả năng. Thứ nhất, Phạm Chiêu Đế sở dĩ sống sót là bởi vì phụ thân và cô của Diệp Quan cố ý không giết, lưu cho chính hắn giải quyết, cũng chính là bồi luyện. Thứ hai, bản thân Phạm Chiêu Đế chính là người của phụ thân và cô của Diệp Quan, mục đích cũng là vì bồi luyện. Thứ ba, Phạm Chiêu Đế là người của phụ thân và cô của Diệp Quan, nhưng Diệp Quan cũng không biết. Nàng cơ hồ có thể xác định, chính là loại thứ hai hoặc là loại thứ ba, tuyệt đối không thể nào là loại thứ nhất. Bởi vì sau khi Diệp Quan tán tu vi, tổ đạo không có tu vi, vậy liền mang ý nghĩa. Thứ đồ chơi này là có thể khống chế. Nếu như có khả năng khống chế, như vậy chính là cách làm cố ý. Nói một cách đơn giản, chính là cố ý không cho tổ đạo, cố ý cho Phạm Chiêu Đế. Nếu không phải là người mình, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện, trực tiếp cho Diệp Quan hết. Đó không phải là càng tốt sao? Đổi một góc độ suy nghĩ khác mà nói. Phạm Chiêu Đế đúng là sinh mệnh quả, nàng là trái cây Toại Minh Văn Minh. Nàng trở lại Toại Minh Văn Minh, đơn giản chỉ có một mục đích, trưởng khống toàn bộ Toại Minh Văn Minh, thậm chí là trưởng khống toàn bộ cựu thổ. Diệp Quan tu chính là trật tự, cần chính là cái gì? Là tín ngưỡng lực chúng sinh. Nói một cách đơn giản, mục đích của Phạm Chiêu Đế này thế nhưng là trợ giúp Diệp Quan trưởng khống toàn bộ cựu thổ, sau đó trợ giúp Diệp Quan đại đạo chi tranh. Nhưng có một vấn đề to lớn. Ba đại văn minh chi chủ cũng là người tranh, đoạt đại đạo chi tranh. Kể từ đó, hai bên tất có mâu thuẫn. Toại Cổ Kim cau chặt mày. Nàng có thể nghĩ đến cái mâu thuẫn này. Phạm Chiêu Đế kia khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Nói một cách khác, nữ nhân này có khả năng đã lên kế hoạch diệt trừ ba đại văn minh chủ. Toại Cổ Kim chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nàng hiện tại không biết phân lượng của Toại Minh Văn Minh ở trong lòng Phạm Chiêu Đế là không có chút trọng yếu nào hay là có chút trọng yếu. Nếu như có một chút trọng yếu, như vậy, Phạm Chiêu Đế liền là giống như nàng, lựa chọn đi theo Diệp Quan là vì muốn tốt cho Toại Minh Văn Minh. Nhưng nếu như Toại Minh Văn Minh ở trong lòng Phạm Chiêu Đế không có chút trọng yếu nào. Một lát sau, Toại Cổ Kim chậm rãi đứng dậy, Nàng đi ra phía ngoài. Nàng nhìn về phía thâm không. Trong mắt hiện lên lo âu nồng đậm. Nàng chỉ phân tích ra một ít chuyện của Diệp Quan bên này. Thế nhưng, đối thủ bên đó thì sao? Cho tới bây giờ, nàng vẫn không thể nhảy ra toàn bộ bàn cờ. Dùng góc độ người ngoài cuộc để nhìn xuống toàn bộ bàn cờ. Nàng còn ở trong bàn cờ. Mà ở trong bàn cờ, liền sẽ hết sức bị động. Đủ loại bị động. Liền giống như bây giờ. Nàng cũng không biết nước cờ chủ nhân đại đạo bút hạ xuống là cái gì. Cũng không biết trong lòng Phạm Chiêu Đế đến cùng có toại minh văn minh hay không. Càng không biết bên trong bàn cờ này còn có quân cờ khác hay không. Rất rất lâu sau, toại cổ kim đột nhiên nở nụ cười. Nàng vừa mới ngẫm lại một thoáng lời nói của tổ đạo. Mà nàng thế mà không để ý đến một điểm mấu chốt nhất. Diệp Quan vì toàn bộ thập vũ trụ cùng với những bằng hữu kia của hắn chủ động tán đi tu vi của mình. Trong lòng Phạm Chiêu Đế có toại minh văn minh hay không? Kỳ thật không trọng yếu, không có chút trọng yếu nào. Trọng yếu là toại cổ kim nàng phải làm cho trong lòng Diệp Quan có toại minh văn minh. Chỉ cần trong lòng Diệp Quan có toại minh văn minh, Phạm Chiêu Đế coi như trước mắt trong lòng không có toại minh văn minh. Vậy sau này trong lòng cũng sẽ có toại minh văn minh. Trong toàn bộ bàn cờ, Diệp Quan mới thật sự là then chốt. Hắn nguyện ý làm quân cờ, cho nên mới sẽ có bàn cờ này. Hắn nếu như không nguyện ý làm quân cờ, ai dám dùng hắn làm quân cờ? Toại cổ kim nói khẽ, nếu các ngươi đều đã ưa thích đánh cờ, ta đây liền dùng thân vào cuộc, chơi một ván cờ vui vẻ với các ngươi. Lúc này, một đạo hư ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng toại cổ kim. Các chủ, tứ đại tiên vực, chỉ có vực chủ Thiên Phủ Tiên Vực nguyện đến đây phó ước. Toại cổ kim híp hai mắt lại. Đối phương bắt đầu hạ cờ. Hư ảnh nói, có cần thông chi cho Diệp công tử không? Toại cổ kim lắc đầu, không cần, đây chỉ là chuyện nhỏ, không cần làm phiền hắn. Nói xong, nàng tan biến ngay tại chỗ. Bên trong hư không, mấy đạo kiếm quang không ngừng tung hoành xen lẫn. Vùng hư không này đã bị từng đạo kiếm quang bao phủ. Sau khi đi vào, Diệp Quan liền đại chiến cho đến bây giờ, mà chiến đấu cùng với hắn đều là những cường giả đỉnh cấp toại minh văn minh từ trước tới nay kia. Mặc dù không phải bản thể, nhưng cũng rất khủng bố. Đơn đả độc đấu kỳ thật còn tốt, nhưng vấn đề hiện tại cũng không phải là đơn đả độc đấu. Đánh lấy đánh để, phong ma huyết mạch cùng với phàm nhân huyết mạch của hắn đều đã thôi động. Bởi vì cường giả xuất hiện bốn phía là càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, hắn không chỉ là đang chiến đấu, cũng là đang học tập. Học tập đại đạo của những cựu cường giả đỉnh cấp toại minh văn minh này. Hắn là hết sức hưng phấn. Lúc trước hắn sau khi đột phá cũng rất ít chiến đấu. Đằng sau đánh với cựu thổ một trận. Đám người cựu thổ kia lại không nói võ đức, trực tiếp lựa chọn đánh hội đồng. Vậy căn bản không phải đang trợ giúp hắn tăng lên, mà là lấy mạng của hắn. Nhưng giờ phút này thì khác biệt. Những cường giả toại minh này đối với hắn không có bất kỳ giấu giếm gì. Vừa là bồi luyện, vừa là dạy hắn. Điều này khiến hắn đạt được thu hoạch to lớn. Mà Diệp Quan thì bắt đầu nếm thử dung hợp kiếm kỹ chính mình đã từng học được, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, Nhất Kiếm Quyết Sinh Tử vân vân. Điều hắn muốn làm hiện tại chính là dung nhập lực lượng trật tự của chính mình vào trong đó. Để hai môn kiếm kỹ cùng với lực lượng trật tự dung hợp cùng một chỗ, sáng tạo ra một loại kiếm kỹ hoàn toàn mới. Tiếp đó là trật tự kiếm đạo. Vậy cũng nên có trật tự kiếm kỹ. Đối với hắn hiện tại mà nói, sáng tạo ra một môn kiếm kỹ cũng không khó. Khó là có thể sáng tạo ra một môn kiếm kỹ có khả năng đề thăng chiến lực của chính hắn trên diện rộng hay không. Mục tiêu hiện tại của hắn đã không phải là bất hủ đế chủ cảnh, mà có thể chiến một trận với loại cường giả cấp bậc như vực chủ cảnh này. Sau một hồi, Diệp Quan đột nhiên ngừng lại, mà những cường giả ở nơi xa kia cũng không có tiếp tục ra tay. Diệp Quan ngồi xếp bằng xuống, hít một hơi thật sâu, nói trong lòng, Tháp gia, ngươi đi theo ông nội cùng với cha già lâu như vậy, nói cho ta nghe một chút kiếm kỹ của bọn họ. Tháp nhỏ nói, ông nội ngươi cũng chỉ có Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Môn kiếm kỹ này đi theo ông ta cực kỳ lâu, một mực không có lạc hậu. Về phần cha ngươi gà mờ, cái gì cũng đều học một chút, đều lại không tinh, so với ngươi chứa nước còn lớn hơn. Diệp Quan, Tháp nhỏ tiếp tục nói, mặc kệ là Trảm Thiên Bạt kiếm thuật này hay là Nhất Kiếm Quyết Sinh Tử, đều là kiếm kỹ rất mạnh, uy lực cũng là vô hạn. Chỉ là xem chính ngươi có thể phát huy ra uy lực chân chính của chúng nó hay không. Hơn nữa, càng về sau, kiếm kỹ thần thông liền có cảm giác tác dụng càng nhỏ. Bởi vì cường giả chân chính, tùy tiện một kiếm, đều là hủy thiên diệt địa. Dĩ nhiên, thực lực của ngươi bây giờ còn chưa làm được dạng này. Nhưng mục tiêu của ngươi hẳn là dạng này. Diệp Quan khẽ gật đầu, hắn mở lòng bàn tay ra. Thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Thanh huyền kiếm có thể chất chứa vô cùng vô tận tín ngưỡng lực, cho nên ta muốn dung hợp hai loại kiếm kỹ cùng với tín ngưỡng lực. Tháp nhỏ nói, tiểu tử ngươi có phải cần ta hỗ trợ hay không? Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Người hiểu ta, tháp gia. Tháp nhỏ nói. Nói đi, muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Diệp Quan trầm giọng nói. Tháp gia, ngươi không phải có công năng ẩn nấp sao? Ta muốn để công năng ẩn nấp này của ngươi cùng với kiếm kỹ của ta dung hợp lại cùng nhau. Nói một cách khác, lúc ta thi triển ra môn kiếm kỹ này, bất kỳ người nào cũng đều không cảm giác được khí tức của nó. Mẹ nó. Tháp nhỏ đột nhiên cả kinh nói. Ngươi thật sự là lão lục. Diệp Quan. Ẩn nấp chi pháp. Cha già là nói như thế nào? Tháp gia hiện tại che giấu khí tức. Ở trong vũ trụ có thể quan trắc hiện tại. Không có người nào có thể nhìn thấu. Nếu như chỉ vẻn vẹn là dùng để ẩn nấp cảnh giới khí tức tự thân, như vậy không khỏi quá lãng phí. Hắn muốn ẩn nấp kiếm kỹ của mình. Làm lão lục. Một kiếm giết người trong vô hình. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Quan không khỏi bắt đầu cười hắc hắc. Tháp nhỏ. Nghĩ đến liền làm. Trong thời gian kế tiếp, Diệp Quan bắt đầu nếm thử. Tại Phi Tiên Lâu. Phi Tiên Lâu ở vào bên trong một chỗ tinh không đặc thù. Lầu cao 9 tầng, một tầng một trọng thiên. Cả tòa lâu phảng phất như là dùng tinh thần chế tạo thành, cực kỳ sáng chói. Nơi này sở dĩ đặc thù là bởi vì nơi này có một quy củ. Đó chính là không được động thủ ở trong này. Cái quy củ này, cho dù là cựu thổ, cũng không dám không nể mặt mũi. Bởi vì chủ nhân tòa Phi Tiên Lâu này chính là vị bi tâm từ trong truyền thuyết kia. Mặc dù nàng đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện, thế nhưng vẫn không có người dám phá hư quy củ ở nơi này. Toại cổ kim mới vừa gia nhập Phi Tiên Lâu, một lão giả liền là xuất hiện ở trước mặt nàng. Toại cổ kim nói, Chu lão, đã lâu không gặp. Chu lão nhìn nàng một cái. Có việc. Toại cổ kim gật đầu. Hẹn người ở nơi đây. Nói xong, nàng đi lên lầu. Chu lão đột nhiên nói, ngươi biết chủ nhân ở nơi nào không? Toại cổ kim cũng không có dừng bước lại. Không biết. Chu lão lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy nàng sẽ đi nơi nào? Toại cổ kim dừng bước lại. Chu lão, bi tâm từ đi nơi nào cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi cho dù tìm được nàng, lại có thể thế nào chứ? Người vô địch như nàng, người bình thường là theo không kịp bước chân nàng. Vẻ mặt của Chu lão có chút trắng bệch. Toại cổ kim lại nói, ngươi muốn bắt kịp bước chân nàng, liền phải làm ra một phiên sự nghiệp, mà không phải ngày ngày thủ tại chỗ này chờ nàng trở lại. Chu lão nhìn chằm chằm toại cổ kim. Ngươi mong muốn ta trở về. Toại cổ kim lắc đầu. Ngươi sẽ không trở về. Ý của ta là, nếu như ngươi thật sự mong muốn làm một phiên sự nghiệp, ta có thể đề cử cho ngươi một vị thiếu niên thiên tài không tồi. Hắn muốn thành lập một cái trật tự hoàn toàn mới. Ngươi bây giờ nếu như mang theo sản nghiệp Phi Tiên Lâu đi đầu quân hắn, chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhất định có thể đạt được trọng dụng. Ta là thấy ngươi làm người không tệ mới nói với ngươi điều này. Nói xong, nàng lên tầng 2. Chu lão yên lặng. Trong toàn bộ Toại Minh Văn Minh, lão chỉ bội phục 3 người. Thứ nhất là thủy tổ Toại Minh Văn Minh, Bi Tâm Tử, còn có vị toại cổ kim trước mắt này. Mặc dù Bi Tâm từ lúc trước bất hòa cùng với Toại Minh Văn Minh, nhưng lão biết chủ nhân của chính mình cùng với vị toại cổ kim đại nhân này cũng không có chân chính bất hòa. Đầu nhập vào một thiếu niên thiên tài, Chu lão yên lặng không nói. Lão hiện tại không có những thứ khác, nhưng tiền lại có rất nhiều. Toại cổ kim đi tới lầu thứ 9. Bên trong lầu thứ 9, có một vị nam tử trung niên mặc cẩm bào ngồi. Người này chính là vực chủ thiên phủ tiên vực, Tả Gian. Sau lưng Tả Gian, còn có một vị nam tử đứng. chính là Tân Vô Đạo lúc trước đi tiếp xúc với Diệp Quan. Tả Gian ngồi kề cửa sổ. Ngoài cửa sổ chính là tinh hà cuồn cuộn, ở cuối tầm mắt. Nơi đó có từng ngôi sao băng đang xẹt qua hướng nam, mấy chục vạn sao băng một đạo tiếp lấy một đạo xẹt qua, tựa như một viên tinh cầu sáng chói, chói lọi vô cùng. Nhìn thấy Toại Cổ Kim đi tới, Tả Gian thu hồi ánh mắt, y nhìn về phía Toại Cổ Kim, mỉm cười nói, Toại đại nhân, kính đã lâu. Đây là lần đầu tiên bọn hắn gặp mặt. Toại Cổ Kim ngồi xuống, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tả vực chủ, Toại Minh Văn Minh, chúng ta đã lựa chọn đứng đội vị Diệp công tử này. Tả Gian cười nói, Toại cô nương có thể đại biểu cho Toại Minh Văn Minh. Toại Cổ Kim nói, không thể. Tả Gian nở nụ cười, như vậy Toại cô nương ngươi đây không phải lừa phỉnh ta sao? Toại Cổ Kim nói, trận chiến ngày đó, hết thảy cường giả ba đại văn minh cựu thổ bị giết toàn bộ, chỉ có ta cùng với Thương Hồng Y còn sống sót. Nụ cười của Tả Gian tan biến, phía sau hắn có mấy người đi ra. Toại Cổ Kim nói, hai người đi ra, thế nhưng ra tay chỉ có một người, một kiếm thuấn sát mấy vị bất hủ đế chủ cảnh. Tả Gian cũng không nói lời nào, bởi vì y cũng có thể làm được. Y thế nhưng là vực chủ cảnh. Toại Cổ Kim nói, phân thân của Thương Hồng Y bị một kiếm chém giết. Tả Gian híp hai mắt lại. Toại Cổ Kim đột nhiên hỏi, thực lực của chủ nhân đại đạo bút như thế nào? Tả Gian nói, thâm bất khả chắc. Toại Cổ Kim nhìn chằm chằm y, thiên phủ tiên vực nhất định không phải là đối thủ, đúng không? Tả Gian gật đầu, cựu thổ các ngươi hẳn cũng không phải là đối thủ của y. Toại Cổ Kim nói, nhưng y cũng không dám đi giết vị Diệp công tử này. Tả Gian yên lặng, y lúc trước sở dĩ để Tân Vô Đạo đi điều tra Diệp Quan chính là vì cảm thấy không thích hợp. Toại Cổ Kim chậm rãi đứng dậy, Tả vực chủ, việc này dính đến đại đạo chi tranh, ngươi hẳn là cũng có thể cảm nhận được, có người tầng thứ cao hơn đang đánh cờ bố cục, chúng ta đều là quân cờ. Tả Gian nhìn chằm chằm Toại Cổ Kim, ta biết, cho dù thân làm quân cờ, cũng phải chọn đúng làm quân cờ của ai, bằng không liền sẽ trở thành con rơi. Toại Cổ Kim nói, Diệp Quan lập tức sẽ mang theo Quan Huyền Văn Minh vũ trụ của hắn gia nhập cựu thổ. Tả Gian cau mày, hai đại văn minh còn lại đồng ý. Toại Cổ Kim gật đầu, đã đồng ý. Tả Gian nhìn chằm chằm Toại Cổ Kim, không nói gì. Toại Cổ Kim lại nói, tam đại tiên phủ khác cũng đã lựa chọn đứng đội hắn. Tả Gian trầm giọng nói, Toại cô nương, theo ta được biết, ngươi không chỉ có mời thiên phủ tiên vực chúng ta, còn mời ba nhà bọn hắn đúng không? Mà ba nhà bọn hắn đều không có tới dự tiệc. Ngươi bây giờ nói với ta bọn hắn đã lựa chọn đứng đội Diệp Quan. Toại Cổ Kim nói, tin hay không, tùy ngươi. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Mà vào lúc đi tới cửa, nàng đột nhiên nói, Tả vực chủ nhân đại đạo bút tại thời điểm tìm các ngươi, có nói với các ngươi là thế lực sau lưng vị Diệp Quan kia không đơn giản. Sắc mặt của Tả Gian trầm xuống, bởi vì không có, rõ ràng, đồ chó hoang kia muốn hố chết chính mình. Toại Cổ Kim đột nhiên nói một câu ý vị thâm trường, Diệp công tử rất trẻ trung, rất dễ thân cận. Nói xong, nàng bước nhanh tan biến tại nơi xa. Tả Gian chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tân Vô Đạo đột nhiên nói, vực chủ, chúng ta sao không tọa sơn quan hổ đấu? Tả Gian lắc đầu, mặc kệ là chủ nhân đại đạo bút hay là vị Diệp Quan kia, mục đích của bọn hắn đều là đại đạo chi tranh. Hiện tại các đại thế lực dồn dập đứng đội, nếu như không đứng đội, chúng ta mặc dù có khả năng miễn phân tranh, nhưng ngươi đã từng nghĩ tới chưa, một khi đại đạo chi tranh kết thúc, kết cục của chúng ta sẽ như thế nào? Tân Vô Đạo trầm giọng nói, sẽ bị xâm chiếm từng bước. Tả Gian gật đầu, hơn nữa đại đạo chi tranh liền dính đến tổ văn minh trong truyền thuyết, mặc dù chúng ta tìm không thấy cái chỗ kia, thế nhưng không có nghĩa là chủ nhân đại đạo bút cùng với người đứng phía sau vị Diệp Quan kia cũng không tìm được. Ngươi bây giờ không đứng đội, về sau lúc có chỗ tốt, làm sao lại đến lượt ngươi? Tân Vô Đạo nói. Như vậy câu nói sau cùng của Toại đại nhân kia là có ý gì? Tả Gian bình tĩnh nói, ý tứ của nàng là thực lực của Diệp Quan bây giờ không đủ mạnh, chúng ta nếu như lựa chọn hắn sẽ được hắn trân quý, tương phản. Chúng ta lựa chọn chủ nhân đại đạo bút. Tên kia ở sâu trong nội tâm còn chưa nhất định để ý chúng ta. Tân vô đạo nói. Vậy chúng ta lựa chọn chủ nhân đại đạo bút hay là diệp quan này? Tả gian yên lặng không nói. Y chưa từng gặp qua thế lực sau lưng diệp quan, nhưng đã từng thấy chủ nhân đại đạo bút, người kia, cũng là thâm bất khả chắc. Ai? Tả gian lắc đầu thở dài. Sau khi toại cổ kim rời đi phi tiên lâu, đi thẳng tới thiên mạc tiên vực bên trong tứ đại tiên phủ. Thiên mạc tiên vực là một trong tứ đại tiên vực. Thực lực của bọn hắn tự nhiên là không thể nghi ngờ. Nàng vừa đến nơi đây, trong âm thầm liền có không ít khí tức mạnh mẽ bao phủ về phía nàng. Chẳng qua, ngay vào lúc sắp tới gần nàng, những khí tức kia cũng đều lặng yên không một tiếng động thối lui. Toại cổ kim nhìn thoáng qua nơi xa, tiếp tục đi tới. Trong một gian đại điện, toại cổ kim ngồi ngay ngắn trên ghế, bưng một chung trà. Ở đối diện nàng, có một lão giả đứng đấy. Lão giả hơi hơi khom người, cười khổ. Toại đại nhân, vực chủ chúng ta thật sự không có ở nhà, ngươi. Toại cổ kim bình tĩnh nói. Ta biết, ta uống chén trà liền đi. Đây không có vấn đề chứ. Lão giả cười khổ. Không có, không có vấn đề. Toại cổ kim chậm rãi thưởng thức trà, cũng không nói chuyện. Lão giả đành phải cung kính đứng đấy, đối với vị toại các chủ này. Bọn hắn tự nhiên là không dám đắc tội, nói đùa. Sau lưng người này thế nhưng là toại Minh Văn Minh. Hơn nữa, người này ở bên trong toại Minh Văn Minh nắm giữ quyền lợi cực kỳ to lớn. Sau một hồi, toại cổ kim uống trà xong, nàng buông chung trà xuống, sau đó nói, trà không tệ. Nói xong, đứng dậy liền đi. Lão giả lộ vẻ phát mộng. Lúc này, một vị lão giả mặc áo bào đen chậm rãi đi ra. Người này chính là vực chủ Thiên Mạc Tiên Vực Châu Mạc. Lão giả cung kính nói, vực chủ, nàng. Châu Mạc cũng là nhăn lại lông mày. Nữ nhân này muốn chơi trò xiếc gì? Toại cổ kim sau khi rời đi Thiên Mạc Tiên Vực, lại lập tức đi tới một trong tứ đại tiên vực Vô Gian Tiên Vực. Trong điện, vực chủ Vô Gian Tiên Vực Mục Vô Gian bình tĩnh nhìn toại cổ kim, cười nói. Toại các chủ, thực không dám giấu giếm, sự tình ở giữa diệp quan cùng với chủ nhân đại đạo bút này. Vô Gian Tiên Vực chúng ta thật sự là không muốn lẫn vào. Toại các chủ nói. Ta có thể hiểu được, kỳ thật lúc ban đầu, ta cũng không muốn tham dự. Mục Vô Gian lập tức có chút hiếu kỳ. Vậy ngươi vì sao lại muốn tham dự? Toại cổ kim muốn nói lại thôi. Mục Vô Gian nhìn toại cổ kim, chờ đợi câu trả lời. Toại cổ kim thấp giọng thở dài. Ngươi biết đó, cựu thổ chúng ta đánh với hắn một trận. Mục Vô Gian vội nói. Toại các chủ có thể nói rõ chi tiết trận chiến kia không? Toại cổ kim lại là thở dài một lần nữa, sau đó nói. Mục vực chủ, ta có thể hiểu được ngươi, quả thực. Nếu như không phải sau trận chiến ấy, ta gặp được, ta khẳng định cũng sẽ không lựa chọn dính vào, nước quá sâu. Thế nhưng, ai, được rồi, mục vực chủ, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, nàng đứng dậy liền đi. Mục Vô Gian lộ vẻ mặt phát mộng. Thứ đồ gì? Không biết nhử là thất đức sao? Sau khi tỉnh táo lại, sắc mặt của Mục Vô Gian trầm xuống. Trận chiến kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Đối với trận chiến kia, y tự nhiên cũng là vô cùng tò mò. Nhưng đáng tiếc là, bất luận y điều tra như thế nào, cũng đều không có nửa điểm tin tức. Bởi vì sống sót chỉ có Diệp Quan cùng với toại cổ kim và Thương Hồng Y, mà y đã từng thử qua đi cái chỗ kia quay lại thời gian. Nhưng mà y đã thất vọng. Cái chỗ kia căn bản là không có cách quay lại thời gian. Y cũng không biết vì sao không thể. Mà điều này cũng làm cho y càng thêm tò mò. Mà bây giờ, từ lời nói vừa rồi của toại cổ kim, trận chiến kia hiển nhiên là hết sức không tầm thường. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt của Mục Vô Gian rất là khó coi. Nói úp úp mở mở như vậy, thật sự là thất đức. Toại cổ kim không có lại đi tiên vực kia, mà là cấp tốc trở về cựu thổ. Nàng triệu tập chủ sự ba đại văn minh tiến hành thương nghị. Ở bên trong cựu thổ thần điện, chủ sự ba nền văn minh tề tụ một điện. Hiện tại chủ sự toại Minh Văn Minh bên này chính là nàng, mà chủ sự Vĩnh Sinh Văn Minh thì là một vị trưởng lão tên là Lý Thần. Cựu thổ thì là Khâu Nguyên kia. Toại cổ kim lộ vẻ mặt nghiêm túc nói. Chư vị, nói cho mọi người một cái tin tức rất không may. ta vừa nhận được tin tức. Tứ đại tiên vực, có tam đại tiên vực đã đầu nhập vị Diệp quan kia. Nàng sở dĩ trở về nhanh như vậy, chính là không để cho những người này thời gian đi điều tra cái gì. Lúc này, một vị trưởng lão cựu thổ văn minh cả kinh nói, tam đại tiên vực đều đã đầu nhập vào Diệp quan. Toại cổ kim gật đầu. Đúng thế. Trưởng lão kia trầm giọng nói. Tính chân thực có cao không? Toại cổ kim gật đầu. Bên trong tam đại tiên vực, bọn hắn đều có người của ta. Sắc mặt của vị trưởng lão kia trầm xuống. Nữ nhân này là thích làm những thứ này nhất. Cựu thổ văn minh cùng với vĩnh sinh văn minh bọn hắn bị hại nặng nề. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Tay của nữ nhân này dài như vậy. Ngay cả tam đại tiên vực cũng đều có người của nàng. Toại cổ kim lại nói. Ý nghĩ của ta rất đơn giản. Chúng ta một lần nữa hợp lại quyết một trận tử chiến với vị Diệp quan kia, liều mạng với hắn. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Lại đánh một lần. Lần trước bọn hắn đã là bệnh thiếu máu. Toại cổ kim trầm giọng nói. Tất cả mọi người hẳn phải biết thiên phú của người nọ. Tiếp tục cho hắn thời gian phát dục. Về sau tất thành đại họa. Bởi vậy, tuyệt đối không thể cho hắn thời gian. Hơn nữa, lần này nếu như ra tay, chúng ta càng phải hạ đại quyết tâm. Không ra tay thì thôi. Đã ra tay thì không thể có bất kỳ lưu thủ nào. Trực tiếp nhổ tận gốc hắn cùng với mấy đại tiên phủ. Mọi người đều là yên lặng không nói. Đại chiến trung cực. Ngay từ lúc đầu, bọn hắn xác thực không sợ. Thế nhưng hiện tại, vị Khâu Nguyên cựu thổ kia trầm giọng nói. Toại các chủ, ta cảm thấy chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn mới thỏa đáng. Dù sao, sau lưng vị Diệp quan kia ngoại trừ Thương Hồng Y, có khả năng còn có thế lực khác, chớ nói chi là. Hiện tại sau lưng hắn còn có tam đại tiên phủ. Nhìn thấy toại cổ kim muốn giết chết Diệp quan như vậy, lão cảm thấy có điểm gì là lạ. Nữ nhân này chẳng lẽ là muốn mượn tay Diệp quan tiêu hao cựu thổ văn minh cùng với vĩnh sinh văn minh. Ở vĩnh sinh văn minh bên kia, Lý Thần cầm đầu cũng khẽ gật đầu. Xác thực, việc này hơi có chút quỷ dị. Chúng ta không thể hành sự lỗ mãng, phải bàn bạc kỹ hơn. Im, bàn bạc kỹ hơn. Nói xong, lão cùng với Khâu Nguyên liếc nhau một cái. Lúc này, một vị trưởng lão toại minh văn minh đột nhiên nói. Ta ngược lại là cảm thấy, chúng ta có khả năng nói chuyện cùng với vị Diệp quan kia. Nghe được trưởng lão kia, cường giả vĩnh sinh văn minh cùng với cựu thổ văn minh đều là sửng sốt. Nói bậy, toại cổ kim đột nhiên có chút cả giận nói. Nói chuyện gì, hắn tu chính là trật tự, chúng ta tu cũng là trật tự. Kẻ địch trời sinh, có chuyện gì đáng nói. Ta vẫn là kiến nghị mọi người cùng nhau hợp lại. Trực tiếp đưa bóp chết hắn từ trong trứng nước, không cho hắn cơ hội trưởng thành. Khâu Nguyên cầm đầu cựu thổ văn minh kia nhìn thoáng qua toại cổ kim phẫn nộ. Toại đại nhân, hỏa khí của ngươi đừng có lớn như vậy. Tục ngữ đã nói, không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Ta ngược lại là cảm thấy trưởng lão các ngươi nói cũng không phải không được. Chúng ta vì sao không thể nói chuyện với vị Diệp quan kia chứ? Nếu như có thể hóa thù thành bạn. Toại cổ kim lắc đầu. Khâu Nguyên trưởng lão, ngươi quá ngây thơ rồi. Vị Diệp quan kia tu chính là trật tự. Chúng ta đàm phán với hắn chính là tranh ăn với hổ. Thiên phú của người này đáng sợ như thế. Một khi để cho hắn trưởng thành, khi đó thật sự là hậu hoạn vô tận. Khâu Nguyên trưởng lão trầm giọng nói. Ta tự nhiên biết điểm này. Thế nhưng, toại đại nhân, chúng ta bây giờ hợp lại, cũng không có hoàn toàn chắc chắn giết hắn. Đã như vậy, sao không trò chuyện trước? Coi như trò chuyện không thông. Thăm dò nội tình của hắn cũng là có thể. Lý Thần cầm đầu vĩnh sinh văn minh cũng là khẽ gật đầu. Diệp quan hắn mặc dù là muốn thành lập trật tự, nhưng trật tự của hắn hiện tại chỉ có thể nói là vừa mới cất bước mà thôi. Uy hiếp đối với chúng ta cũng không có lớn như vậy. Nếu như có thể nói, kéo hắn đến chúng ta bên này, như vậy cũng không phải không được. Hơn nữa, người này trẻ tuổi ý vị như thế nào, mang ý nghĩa dễ trưởng khống. Toại cổ kim trầm mặt nói, Lý Thần trưởng lão, Diệp quan này rất không đơn giản. Trẻ tuổi như thế liền có thực lực như thế, người cũng không nên bị mặt ngoài của hắn lừa gạt. Lý Thần nói, ta tự nhiên hiểu rõ, ý của ta là, ở trong loại tình huống hiện tại này, thay vì liều mạng với hắn, không bằng nói chuyện với hắn trước. nếu như hắn không nguyện ý trò chuyện, nhất định muốn liều chết với chúng ta. Vậy chúng ta đến lúc đó liền phụng bồi tới cùng. Khâu Nguyên trưởng lão cũng gật đầu. Xác thực, ta vẫn là ý tứ kia. Nói chuyện trước, thuận tiện tìm kiếm nội tình của hắn. Ngược lại, chỉ cần ba nền văn minh chúng ta một lòng đoàn kết, người ngoài liền không chiếm được bất luận tiện nghi gì, cũng không sợ bất luận văn minh gì. Toại cổ kim nhíu lại lông mày, cũng không nói chuyện, nhưng vẻ mặt lại có chút không dễ nhìn. Khâu Nguyên trưởng lão thấy thế, càng phát giác ra được nữ nhân này là muốn mượn lực lượng Diệp Quan để tiêu hao cựu thổ văn minh, chính mình cùng với vĩnh sinh văn minh, thế là vội vàng nói. Toại các chủ, ta cũng biết vị Diệp Quan kia uy hiếp khá lớn. Nếu ở dưới tình huống cho phép, tự nhiên là phải chảm thảo trừ căn hắn. Nhưng thế cục bây giờ không rõ ràng. Bởi vậy, chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút, lại quan sát thêm. Lý Thần cũng vội vàng nói. Toại các chủ, hiện tại xác thực không phải thời điểm hành động theo cảm tính. Vị Diệp Quan kia lại có thể để Tam Đại Tiên Vực đi giúp hắn. Việc này lộ ra quỷ dị. Bởi vậy, ta cảm thấy chúng ta trước tiên có thể tiếp xúc với hắn một chút. Toại các chủ thấp giọng thở dài. Hai vị trưởng lão, vị Diệp Quan kia về sau nếu như trưởng thành, chung quy là tai họa. Hơn nữa, nói đến đây, nàng đột nhiên xoay chuyển lời nói. Hắn hiện tại hết sức căm thù chúng ta. Chúng ta coi như muốn nói chuyện với hắn, cũng không dễ dàng. Ngược lại, các ngươi muốn thì đi nói, ta sẽ không đi nói. Toại cổ kim ta không kéo xuống được mặt mũi này. Nói xong, nàng đứng dậy liền đi. Thấy thế, Lý Thần kia vội vàng nói. Toại các chủ, ngươi chờ một chút. Khâu Nguyên cũng là vội vàng đứng lên ngăn ở trước mặt toại cổ kim. Khâu Nguyên cười khổ nói. Toại các chủ, loại chuyện đàm phán này, tự nhiên là ngươi tương đối lành nghề. Ngươi không đi, chúng ta đi càng không dễ đàm phán. Lý Thần cũng nói. Toại các chủ, việc này vẫn là ngươi đi tương đối phù hợp. Ngươi đi đàm phán với hắn, có lẽ còn có thể thăm dò sâu cạn của hắn. Chúng ta tin tưởng, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi. Trong điện, những trưởng lão còn lại cũng là dồn dập gật đầu, biểu thị đồng ý. Toại cổ kim không thể ngờ là kẻ nham hiểm nhất toàn bộ cựu thổ. Đúng vậy, hình tượng của nàng tại vĩnh sinh văn minh cùng với cựu thổ văn minh chính là âm hiểm. Nữ nhân này đã khiến cho bọn hắn chịu khổ không ít. Nhưng nghĩ đến nữ nhân này hiện tại muốn đi liên hệ cùng với Diệp Quan, bọn hắn lại cảm thấy hết sức thoải mái. Để bại hoại đi đối phó bại hoại, ngẫm lại liền thoải mái. Toại cổ kim mặt âm trầm, vẫn như cũ không nói lời nào. Khâu Nguyên tiếp tục nói. Toại các chủ, đây không chỉ là vì cựu thổ chúng ta, cũng là vì toại minh văn minh các ngươi. Bởi vậy, ngươi ngàn vạn lần không thể trốn tránh. Toại cổ kim liếc mắt nhìn mọi người, thấp giọng thở dài. Các ngươi thực sự là làm cho ta khó xử. Cuối cùng, ở dưới đám người vĩnh sinh văn minh cùng với cựu thổ văn minh không ngừng khuyên bảo, toại cổ kim lúc này mới hết sức không tình nguyện đáp ứng việc phải làm này. Sau khi tan họp, toại cổ kim đi tới thần võ đàn. Lúc này, vị thủ tịch võ quan kia xuất hiện ở bên cạnh nàng. Thủ tịch võ quan nói, ngươi không phải nói cựu thổ văn minh cùng với vĩnh sinh văn minh không gia nhập càng tốt sao? Làm sao lại thay đổi chủ ý? Toại cổ kim bình tĩnh nói. Đứng tại góc độ của toại minh văn minh chúng ta, thổ văn minh cùng với vĩnh sinh văn minh không gia nhập tự nhiên là càng tốt hơn. Tốt nhất là trực tiếp bỏ qua bọn hắn. Toại minh văn minh chúng ta độc hưởng chỗ tốt. Thế nhưng, đứng tại góc độ của Diệp công tử, tự nhiên là ba nền văn minh đều gia nhập càng tốt hơn. Thủ tịch võ quan quay đầu nhìn về phía toại cổ kim. Toại cổ kim ngẩng đầu nhìn về phía thần võ đàn nơi xa kia, nói khẽ. Nếu hắn chí tại vũ trụ cộng chủ, cách cục của ta tự nhiên cũng phải lớn một chút mới được. Thủ tịch võ quan khẽ gật đầu. Toại cổ kim nói. Nữ nhân kia có động tĩnh gì không? Thủ tịch võ quan lắc đầu. Không có bất cứ động tĩnh gì. Toại cổ kim cau chặt mày. Thủ tịch võ quan thấy thần sắc của nàng, nghi ngờ nói. Không có động tĩnh không phải càng tốt sao? Toại cổ kim lắc đầu. Không có động tĩnh liền mang ý nghĩa đối phương không có sợ hãi, nhất định có hậu thù. Sắc mặt của thủ tịch võ quan trầm xuống. Trong đôi mắt toại cổ kim hiện ra một vệt lo âu. Nàng không sợ đối thủ quang minh chính đại. Thế nhưng, nàng hiện tại đối với chủ nhân đại đạo Bút Cơ Hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Nàng tự nhiên cũng không biết đối phương sẽ hạ cờ làm sao. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Nàng sợ nhất chính là quân cờ đối phương hạ. Vượt ra khỏi phạm chủ nhận biết hiện tại của nàng. Khó. Toại Cổ Kim nhìn chằm chằm Diệp Quan bên trong thần võ đàn. Trong đôi mắt lóe lên một vệt phức tạp, nói. Con đường này của hắn cũng không dễ đi. Thủ tịch võ quan nói. Muốn trở thành vũ trụ cộng chủ. Con đường này làm sao dễ đi như vậy? Toại Cổ Kim cười nói. Xác thực. Thủ tịch võ quan nói. Phạm Chiêu Đế kia. Toại Cổ Kim nói. Người này không cần lo lắng. Nàng là người một nhà. Ngươi liền nhìn chằm chằm Thương Hồng Y. Người này vô cùng có khả năng có quan hệ với chủ nhân đại đạo bút. Thủ tịch võ quan khẽ gật đầu. Im. Toại Cổ Kim lại nói. Theo ta được biết. Nữ nhân kia mang đi một vị cô nương. Thủ tịch võ quan nói. Ý của ngươi là. Toại Cổ Kim nói. Vị cô nương kia cùng với vị Diệp công tử này có chút tình cảm gút mắc. Ta sợ chính là bọn hắn làm văn chương ở trên thân vị cô nương này. Nói đến đây, nàng đột nhiên lắc đầu thở dài. Cục này quá lớn, quá sâu. Ta thật sự là rất mệt mỏi. Thủ tịch võ quan nói. Như vậy, ngươi khi đó tại sao lại làm việc nghĩa không chùn bước liền lựa chọn hắn? Toại Cổ Kim nhìn y một cái, không nói gì. Thủ tịch võ quan có chút không vui. Có thể hay không đừng có dùng loại ánh mắt nhìn thằng ngốc này nhìn ca của ngươi. Toại Cổ Kim nói. Biết lúc trước phụ thân hắn và cô hắn vì sao không giết ta sao? Bởi vì... Nói xong, trong mắt nàng lóe lên một vệt phức tạp. Bọn hắn đang cấp cho ta một cái cơ hội. Ta nếu như không thức thời một chút, ngươi cho rằng ta có thể sống sao? Thủ tịch võ quan. Thủ tịch võ quan thấp giọng thở dài. Cha hắn rất tốt đối với hắn. Rất nhiều chuyện đều làm, nhưng lại không có nói. Thủ tịch võ quan nói. Ngươi vì sao không nghiên cứu một chút thời không bên trong tháp nhỏ của hắn? Toại Cổ Kim lại nhìn y một cái. Mặt thủ tịch võ quan lập tức đen như than vậy. Ánh mắt này thật sự là có chút vũ nhục người. Mà y lại không có cách nào phản bác. Thật sự là khiến cho y cực kỳ biệt khuất. Toại Cổ Kim cũng không có ý tứ tiếp tục vũ nhục y. Nói. Ngươi đi đến trước mặt một người nguyên thủy biểu diễn một chiêu một tay toái tinh thần. Sau đó ngươi để cho đối phương nghiên cứu. Ngươi nói xem. Đối phương có thể nghiên cứu ra cái gì? Thủ tịch võ quan. Toại Cổ Kim chậm rãi đi về phía nơi xa. Khi nàng đi đến trước thần võ đàn kia. Thần võ đàn hơi hơi run rẩy chuyển động. Ngay sau đó. Diệp Quan chậm rãi đi ra từ trong đó. Diệp Quan cười nói. Toại cô nương. Toại Cổ Kim liếc mắt đánh giá Diệp Quan. Thu hoạch không ít. Diệp Quan gật đầu. Thu hoạch rất lớn. Toại Cổ Kim nói. Vậy thì tốt rồi. Diệp Quan nói. Ngươi tìm ta có việc. Toại Cổ Kim nói. Ta đã thuyết phục Cựu Thổ Văn Minh cùng với Vĩnh Sinh Văn Minh. Bọn hắn đồng ý cho ngươi gia nhập Cựu Thổ. Diệp Quan rất là chấn kinh. Bọn hắn đồng ý. Toại Cổ Kim gật đầu. Im. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Toại cô nương. Ngươi làm được bằng cách nào? Toại Cổ Kim bình tĩnh nói. Đây tự nhiên là phải hao tốn một chút tâm tư. Chẳng qua. Đều là một ít sự tình. Ta tới tìm ngươi. Là muốn hỏi một chút chuyện của ngươi. Diệp Quan nhìn nàng một cái. Nói. Ngươi hỏi đi. Toại Cổ Kim nói. Ngươi đối với chủ nhân đại đạo bút biết bao nhiêu? Diệp Quan trầm giọng nói. Biết cũng không nhiều. Nhưng ta biết, y đã từng là đối thủ của cha ta. Cùng với ông nội của ta giống như cũng có chút quan hệ. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Toại Cổ Kim nói. Ta hoài nghi chính là y đang nhằm vào ngươi. Vẻ mặt của Diệp Quan có chút lạnh. Không cần hoài nghi, chính là y. Toại Cổ Kim nói. Hiện tại y ở trong tối. Chúng ta ở ngoài sáng. Chúng ta hết sức bị động. Diệp Quan gật đầu. Ta biết, nhưng không có cách nào. Nói xong, hắn có chút bất đắc dĩ. Mặc dù biết vị chủ nhân đại đạo bút này đang nhằm vào hắn, nhưng hắn thật sự không có cách nào làm gì đối phương. Toại Cổ Kim nói. Có biện pháp. Diệp Quan sửng sốt. Toại Cổ Kim nhìn chằm chằm hắn. Trong mắt của nàng mênh mông thâm thúy giống như vũ trụ, khiến cho người ta không khỏi có chút mê đắm. Diệp Quan lập tức hiểu rõ ý tứ của nàng, cả kinh nói. Ngươi, ý của ngươi là... Toại Cổ Kim nhìn chằm chằm hắn. Đừng có nói ra. Diệp Quan nhìn Toại Cổ Kim, cũng không nói lời nào. Toại Cổ Kim nói. Tiến vào tháp lặng lẽ nói. Diệp Quan gật đầu. Hai người tiến vào bên trong tháp nhỏ. Hai người ngồi ở một bãi đất trống nói chuyện một hồi lâu. Toại Cổ Kim vẫn luôn rất bình tĩnh. Nhưng Diệp Quan lại càng trò chuyện càng xúc động. Không có ai biết bọn hắn đang nói chuyện gì cả. Sau khi đi ra tháp nhỏ, lúc Diệp Quan nhìn Toại Cổ Kim, ánh mắt đều trở nên không đồng dạng. Thật là nhân tài. Toại Cổ Kim nói. Ngươi trước tiên cứ tiếp tục tu, luyện. Ta đi làm một ít chuyện. Ngươi cho ta mượn tháp này sử dụng. Diệp Quan liền vội vàng gật đầu. Được. Nói xong, hắn đưa tháp nhỏ cho Toại Cổ Kim. Toại Cổ Kim lại nói. Kiếm của ngươi. Diệp Quan không có chút do dự nào. Trực tiếp lấy ra thanh huyền kiếm đưa cho Toại Cổ Kim. Ngươi cầm lấy đi. Toại Cổ Kim tiếp nhận thanh huyền kiếm cùng với tháp nhỏ quay người rời đi. Diệp Quan nhìn bóng lưng Toại Cổ Kim rời đi như có điều suy nghĩ. Không có suy nghĩ nhiều. Hắn quay người trở về thần võ đàn. Tiếp tục tu luyện. Kiếm kỹ hắn đã dung hợp không sai biệt lắm. Hắn hiện tại cần chính là tôi luyện. Tại Chí Nang Các. Trong các. Tổ Đạo ngồi ở trước bàn làm việc. Nhìn mật báo chồng chất như núi trước mặt. Gã vô cùng đau đầu. Gã hiện tại cũng xem như một thành viên Chí Nang Các. Chẳng qua, cấp bậc cũng không cao. Chỉ có thể xử lý một ít chuyện vặt. Gã cảm thấy chuyện này vô cùng không phù hợp với thân phận của gã. Lúc này, gã đột nhiên nhìn thấy Toại Cổ Kim đi đến. Nhìn thấy Toại Cổ Kim. Gã liền vội vàng đứng lên đi tới trước mặt Toại Cổ Kim. Trên mặt nặn ra nụ cười như hoa cúc. Toại các chủ. Toại Cổ Kim nhìn về phía gã. Làm sao? Tổ Đạo mặt mũi tràn đầy nịnh nọt. Chúng ta lúc nào động thủ đối với Diệp Quan? Ta cho ngươi biết. Thiên phú của người này rất đáng sợ. Tốc độ tăng lên của hắn rất là không hợp thói thường. Tha thứ cho ta nói thẳng. Phàm là cho hắn thêm một chút thời gian. Hắn liền có thể vung toàn bộ cựu thổ văn minh các ngươi ra sau lưng. Cho nên, nếu muốn đối phó hắn, nhất định phải kịp thời. Hơn nữa, còn phải tàn nhẫn. Hàng vạn hàng nghìn lần không thể khinh thường khinh địch. Trực tiếp vận dụng tất cả lực lượng giết hắn. Toại Cổ Kim khẽ gật đầu. Ý kiến ngươi đề xuất phi thường tốt. Ngươi là một nhân tài, làm rất tốt. Nói xong, nàng đi về phía nơi xa. Ở sau lưng, Tổ Đạo lại nhắc nhở. Nhất định không nên khinh địch. Bên trong tiểu các, Toại Cổ Kim ngồi xuống. Trên bàn sách ở trước mặt nàng trưng bày mấy đạo mật báo. Nàng mở ra xem. Vào lúc thấy đạo mật báo cuối cùng, nàng cau chặt mày. Thiên vừa dứt lời, một vị nữ tử mặc cơ giáp liền xuất hiện ở trước mặt nàng cách đó không xa. Toại Cổ Kim nói. Nói thế nào? Nữ tử cơ giáp trầm giọng nói. Thiên Tự tiểu đội vừa truyền đến tin tức. Một tòa tiên phủ bí cảnh mới xuất hiện tại Sang Sinh tinh vực cách nơi này chục tỷ tinh niên. Vô cùng có khả năng có quan hệ với tổ văn minh trong truyền thuyết. Nhưng tạm thời không thể xác định. Toại Cổ Kim nói. Văn minh xung quanh như thế nào? Nữ tử cơ giáp nói. Rất yếu. Toại Cổ Kim yên lặng không nói. Tổ văn minh. Nữ tử cơ giáp nói. Có muốn để bọn hắn? Toại Cổ Kim khoát tay áo. Không cần. Để văn minh xung quanh đi dò xét thăm dò trước. Nữ tử cơ giáp gật đầu. Im. Nói xong, nàng lui xuống. Toại Cổ Kim dựa vào ghế, trầm tư. Tổ văn minh. Toàn bộ cựu thổ cùng với mấy đại tiên vực đều đi tìm kiếm di tích tổ văn minh trong toàn vũ trụ. Thế nhưng, qua nhiều năm như vậy, tất cả mọi người đều không có thu hoạch gì. Vũ trụ mịt mờ, muốn tìm tổ văn minh đã từng tan biến, hết sức khó khăn. Mà bây giờ, một tòa tiên phủ bí cảnh đột nhiên xuất hiện. Còn có thể có quan hệ với tổ văn minh. Toại Cổ Kim cau mày. Đây là trùng hợp sao? Nàng không có suy nghĩ nhiều. Rời đi tiểu các. Chỉ chốc lát. Nàng đi vào bên trong cựu thổ thần điện. Trưởng lão ba đại văn minh cũng xuất hiện theo đó. Nhìn thấy Toại Cổ Kim. Trên mặt Khâu Nguyên cựu thổ văn minh lập tức lộ ra một nụ cười sáng lạn. Toại cô nương. Thế nào? Có thu hoạch không? Vẻ mặt của Toại Cổ Kim trực tiếp lạnh xuống. Vị Diệp Quan kia rất khó ở chung. Vẻ mặt của Khâu Nguyên lập tức trầm xuống. Hắn có phải hay không muốn đánh nhau với chúng ta? vị lý thần vĩnh sinh văn minh kia cũng trầm giọng nói. Nếu thật sự là như thế, vậy chúng ta liền nên lập tức hợp lại, trực tiếp trấn sát hắn. Chẳng qua, nói xong, gã nhìn về phía Toại Cổ Kim. Hắn thật sự muốn đối đầu với chúng ta. Toại Cổ Kim nói. Hắn cũng là không có ý tứ này, thế nhưng cũng không có ý tứ muốn hợp tác với chúng ta. Lý Thần nghi hoặc. Vì sao? Toại Cổ Kim nói. Hắn nói chúng ta quá yếu, căn bản không xứng hợp tác với hắn. Cái gì? Khâu Nguyên lập tức trở nên giận dữ. Càn rỡ. Hắn cuồng vọng như thế sao? Hắn. Tức chết lão tử. Chúng ta cùng nhau giết hắn. Tất cả mọi người không cần lưu thủ. Vẻ mặt của Lý Thần cũng là vô cùng khó coi. Diệp Quan này thật sự là cực kỳ cuồng vọng. Lúc này, Toại Cổ Kim lại nói. Cũng không cần phải như thế. Bởi vì hắn cũng không có ý tứ đối địch với chúng ta. Đúng rồi. Hắn còn tiện tay đưa ta một tòa tháp. Tháp. Hai người cũng đều là hơi nghi hoặc một chút. Toại Cổ Kim trực tiếp mang theo bọn hắn tiến vào tháp nhỏ. Hai người. Vị Khâu Nguyên kia run giọng nói. Hắn. Hắn tiện tay đưa ngươi. Toại Cổ Kim gật đầu. Im. Lý Thần run giọng nói. Vì sao? Toại Cổ Kim bình tĩnh nói. Hắn nói thứ đồ chơi này đã hết hạn, vứt đi có chút đáng tiếc. Liền đưa ta. Khâu Nguyên nhìn bốn phía. Thanh âm vẫn như cũ mang theo run rẩy. Có thể giới thiệu đại oan chủng này cho lão phu quen biết một chút không? Rung động. Vào giờ phút này, Khâu Nguyên cùng với Lý Thần quả thực là vô cùng rung động. Tựa như Sử Nam lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử thân vô mảnh vải. Rung động đến trái tim đều sắp nhảy ra ngoài. Trong tháp 10 năm, bên ngoài một ngày. Trên đời lại có thần vật nghịch thiên như thế, mà cái tên kia thế mà tiện tay liền tặng người. Đây là gia tộc gì? Có khả năng chế tạo như thế? Toại Cổ Kim nhìn hai người vẻ mặt rung động, ánh mắt bình tĩnh như nước, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Sau khi chấn kinh một hồi, trong mắt Khâu Nguyên lóe lên một vệt phức tạp. Lão nhìn về phía Toại Cổ Kim. Toại các chủ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi hãy nói rõ cho chúng ta đi. Bọn hắn tự nhiên không tin Toại Cổ Kim tháp nhỏ nghịch thiên như thế, tiện tay liền đưa. Bọn hắn cũng không phải trẻ con 3 tuổi. Toại Cổ Kim cũng không ngoài ý muốn. Nếu cứ như vậy liền có thể lừa dối đối phương. Như vậy không khỏi cũng quá coi thường hai nền văn minh này. Toại Cổ Kim nhìn hai người. Hai vị có ý nghĩ gì? Khâu Nguyên nhìn nàng. Còn có thể có ý kiến gì? Chúng ta từ lúc mới bắt đầu đã đánh giá thấp người này. Lý Thần cũng trầm giọng nói. Không ngờ tới hắn vậy mà có được thần vật như thế. Hắn cùng với tổ văn minh có quan hệ. Lời vừa nói ra, vẻ mặt của Khâu Nguyên lập tức biến đổi. Lão thế mà không có nghĩ tới phương diện này. Cũng đúng. Thần vật như thế. Nhất định là có quan hệ với tổ văn minh kia. Hai người dồn dập nhìn về phía Toại Cổ Kim. Trong mắt mang theo nghi hoặc cùng với hỏi thăm. Toại Cổ Kim nói. Hắn không nói. Hai người cau mày. Toại Cổ Kim lại nói. Chẳng qua, đại khái là có liên quan. Khâu Nguyên trầm giọng nói. Toại các chủ, ngươi cũng không có cách nào xác định sao? Toại Cổ Kim đột nhiên nói. Hai vị, có muốn lên một tầng nữa hay không? Hai người đều là sửng sốt, không hiểu ý nghĩa. Toại Cổ Kim nhìn chằm chằm hai người. Muốn hay là không muốn? Hoặc là nói, dám hay là không dám? Khâu Nguyên hiểu được ý tứ của nàng. Lão gắt gao nhìn chằm chằm Toại Cổ Kim. Toại các chủ, ngươi biết ngươi đang nói cái gì không? Toại Cổ Kim bình tĩnh nói. Cơ hội đang ở trước mắt, xem chính các ngươi. Tại loại thời điểm này, liền nên đi thẳng vào vấn đề. Khâu Nguyên cùng với Lý Thần nhìn Toại Cổ Kim. Trong mắt là tràn đầy địch ý, thậm chí là có sát ý. Nhưng dần dần, sát ý của hai người chậm rãi tan biến. Chỉ còn lại có địch ý. Không đúng. Lý Thần đột nhiên kinh hãi nói. Nơi này không phải nghịch chuyển thời gian. Đây là sáng tạo thời gian. Thạch phá kinh thiên. Khâu Nguyên cùng với Lý Thần quay mặt nhìn nhau. Trong ánh mắt đều là run sợ. Tại thần võ đàn. Lúc này Diệp Quan còn đang tu luyện. Trong khoảng thời gian này, hắn thật sự là thu hoạch rất rất nhiều. Cảnh giới của hắn mặc dù không có tăng lên, thế nhưng tâm cảnh cùng với chiến lực của hắn lại đạt được đại đại tăng lên. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không có tu cảnh giới. Đối với hắn mà nói, con đường tu luyện cảnh giới hiện có cùng với hắn đã không phải là một con đường, hắn đang đi con đường của mình, mà không phải là đường của người khác. Bên trong hư không, Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, một thanh trật tự kiếm ngưng tụ từ trong lòng bàn tay của hắn. Nhìn trật tự kiếm trong tay, khóe miệng của hắn hơi hơi nhấc lên, cười xấu xa. Một kiếm này của hắn hiện tại giết ra ngoài, thật sự chính là vô thanh vô tức, coi như là bất hủ đế chủ đến, cũng không cảm giác được một kiếm này của hắn. Nếu như làm lão lục, vậy thì thật sự là vô địch. Về phần phía trên bất hủ đế chủ, hắn chưa có tiếp xúc qua, không dám chắc chắn. Một lát sau, hắn rời đi thần võ đàn, vừa rời đi, liền gặp được Toại Cổ Kim. Toại Cổ Kim nói, bọn hắn đã đồng ý ngươi gia nhập cựu thổ, đồng thời vẽ cho ngươi một khu vực đơn độc, không phải rất lớn, nhưng đủ để những chúng sinh bên trong tháp nhỏ kia sinh tồn. Diệp Quan nói, có điều kiện sao? Toại Cổ Kim khẽ gật đầu, có, chẳng qua, đều là những điều kiện ngươi có thể tiếp nhận. Diệp Quan có chút hưng phấn. Đế mạch cực phẩm của hắn hiện tại mặc dù đủ nhiều, thế nhưng linh khí bên trong tháp nhỏ hoàn toàn kém cựu thổ này. Bọn họ đi ra bên ngoài tu luyện, kỳ thật sẽ tốt hơn. Hơn nữa, còn có thể tiếp xúc với ba đại văn minh cựu thổ, càng có lợi hơn đối với việc phát triển. Nhưng rất nhanh, Diệp Quan tỉnh táo lại. Hắn nhìn về phía Toại Cổ Kim, có chút hiếu kỳ. Ngươi làm sao thuyết phục bọn hắn? Lúc trước Toại Minh văn minh sở dĩ có thể vào ở cựu thổ, là bởi vì đánh một cuộc chiến sinh tử. Mà qua nhiều năm như vậy, không có bất kỳ văn minh nào có thể lại vào ở cựu thổ. Dù sao, nơi này tự nhiên là người càng ít càng tốt. Toại Cổ Kim nói, ngươi không cần phải để ý đến chuyện này. Nói xong, nàng xuất ra một đạo quyển trục đưa cho Diệp Quan. Nơi này liền là của ngươi, bởi vì thực lực văn minh của ngươi yếu kém. Bởi vậy, ta phái một số cường giả cùng với người quản lý Toại Minh văn minh cho ngươi. Những cường giả kia phụ trách thủ vệ chỗ của ngươi. Những người quản lý kia sẽ hỗ trợ ngươi quản lý, để tránh bọn họ và người ba đại văn minh cựu thổ phát sinh mâu thuẫn xung đột. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ngươi suy tính hết sức chu đáo. Toại Cổ Kim nói. Bọn hắn muốn gặp ngươi một lần. Diệp Quan nói. Cựu thổ văn minh cùng với vĩnh sinh văn minh. Toại Cổ Kim gật đầu. Diệp Quan hỏi. Là văn minh chủ của bọn hắn sao? Toại Cổ Kim lắc đầu. Văn minh chủ bọn hắn đã vài vạn năm chưa từng xuất hiện. Văn minh chủ của Toại Minh văn minh chúng ta cũng thế. Diệp Quan nghi ngờ nói. Vì sao? Toại Cổ Kim nói. Đến cấp bậc như bọn hắn, quản lý văn minh cùng với vũ trụ đã không có ý nghĩa. Bọn hắn mong muốn chính là tiến thêm một bước. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta đã hiểu. Toại Cổ Kim lại nói. Hai người ngươi muốn gặp này, mặc dù không phải văn minh chủ, nhưng là người cầm lái văn minh thực tế bây giờ, kỳ thật, cái gọi là văn minh chủ, hiện nay đối với mấy đại văn minh chúng ta mà nói, chẳng qua là một cái thân phận biểu tượng. Rất nhiều người đối với bọn hắn đều hết sức lạ lẫm, xa xa không thể chạm. Diệp Quan có một chút kinh ngạc, nhưng có thể hiểu được. Dùng Quan Huyền Học Viện để làm ví dụ. Học viện mặc dù là cha già sáng tạo, nhưng từ khi hắn tiếp nhận đến bây giờ, lực ảnh hưởng của cha hắn thật ra là càng ngày càng yếu. Bởi vì cao tầng quản lý học viện hiện tại đều là hắn đề bạt lên. Bọn hắn sẽ chỉ nhận Diệp Quan hắn, mà qua mấy đời nữa. Khi đó có khả năng mọi người chỉ biết Quan Huyền kiếm chủ, mà không biết nhân gian kiếm chủ. Trừ phi cha già thường xuyên lộ diện tại học viện. Toại Cổ Kim lại nói, đợi chút nữa khi ngươi trao đổi với bọn hắn, có thể hơi thổi một thoáng chính mình. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Trong khi nói chuyện, hai người đã đi tới trong một vùng hư không, mà Khâu Nguyên cùng với Lý Thần đã sớm chờ ở đây. Nhìn thấy hai người, Diệp Quan mỉm cười. Khưu trưởng lão, Lý trưởng lão, hạnh ngộ. Khâu Nguyên nhìn chằm chằm Diệp Quan, trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề. Diệp công tử, ngươi thế nhưng là đến từ tổ văn minh. Diệp Quan nhìn thoáng qua Toại Cổ Kim, sau đó cười nói. Khưu trưởng lão, đừng có thần thánh tổ văn minh như vậy. Cái vũ trụ này rất lớn. Tổ văn minh ở trong vũ trụ bao la này cũng chỉ là giọt nước trong biển cả mà thôi. Toại Cổ Kim thản nhiên liếc mắt nhìn Diệp Quan, không nói gì. Khâu Nguyên quay đầu nhìn về phía Toại Cổ Kim. Toại Cổ Kim nói. Khưu trưởng lão cùng với Lý trưởng lão đều là người một nhà, có thể không cần giấu giếm. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, thực không dám giấu giếm, ta chính là vũ trụ cộng chủ. Hả? Lời vừa nói ra, mấy người đều là chấn kinh. Toại cổ kim cũng là quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Ta bảo ngươi thổi, chứ không có bảo ngươi thổi vào chỗ chết. Diệp Quan bình tĩnh nói, không tin. Khâu Nguyên trầm giọng nói, Diệp công tử, chuyện này dẫn không vui. Diệp Quan cười nói, Khưu trưởng lão không tin, ta tự nhiên là có thể lý giải. Lý Thần đột nhiên nói, Diệp công tử, có bằng chứng không? Diệp Quan cười nói, ta nhìn không giống sao. Khâu Nguyên đàng hoàng nói, Diệp công tử, tha thứ cho ta nói thẳng, ngươi nhìn giống như một phú nhị đại. Diệp Quan, Toại cổ kim đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi nói ngươi là vũ trụ cộng chủ, ta là không tin. Khâu Nguyên cùng với Lý Thần nhìn về phía Toại cổ kim. Toại cổ kim tiếp tục nói, tháp nhỏ này của ngươi mặc dù rất đáng gờm, thế nhưng ta không tin nó là thần vật tổ văn minh. Bởi vì loại thần vật này, ba đại văn minh chúng ta cũng không phải là không có. Nghe được Toại cổ kim, Khâu Nguyên cùng với Lý Thần nheo mắt, đây cũng hơi quá cường điệu rồi. Nhưng bọn hắn biết, vị toại các chủ này đang bẫy Diệp Quan, thế là cũng dồn dập gật đầu. Khâu Nguyên nói, toại các chủ nói rất đúng, Diệp công tử, tháp này xác thực không đơn giản. Thế nhưng, đối với ba đại văn minh chúng ta mà nói, kỳ thật cũng chỉ như thế mà thôi. Nói ra lời này, nhịp tim của lão cũng không khỏi có chút gia tốc, trên mặt cũng có chút nóng rát, nhưng lại cảm thấy có chút kích thích, cảm giác trang bức chính là sướng. Diệp Quan lại là nở nụ cười, hắn mở lòng bàn tay ra, ba loại lực lượng huyết mạch nương theo trật tự kiếm ý trào ra. Diệp Quan nhìn ba người, ba vị có nhìn thấy huyết mạch này, nhìn thấy huyết mạch của Diệp Quan, thần sắc của Khâu Nguyên cùng với Lý Thần đều là trở nên ngưng trọng. Toại cổ kim tự nhiên cũng biểu diễn rất đúng chỗ, trực tiếp nắm chặt hai bàn tay. Khâu Nguyên cùng với Lý Thần vào giờ phút này trên mặt vẫn bình tĩnh như nước, nhưng trong lòng đã là sóng cả mãnh liệt. Lực lượng huyết mạch phun trào kia, cho dù là bọn hắn cũng đều có chút tim đập nhanh, quả thực đáng sợ. Mà cái tên này lại có ba loại, nghịch thiên như thế sao? Khâu Nguyên do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, đây là... Diệp Quan bình tĩnh nói, tổ huyết mạch, ta tự sáng tạo. Ba loại đều là ta tự sáng tạo, toại cổ kim, tháp nhỏ. Khâu Nguyên cùng với Lý Thần yên lặng, bọn hắn luôn cảm thấy lời nói của kẻ này không thể tin. Nhưng vấn đề là, huyết mạch của kẻ này lại xác thực khủng bố, còn có tháp kia. Diệp Quan thu hồi lực lượng huyết mạch, cười nói, ba vị không tin ta chính là vũ trụ cộng chủ. Ta có thể hiểu được, dù sao, ta bây giờ vừa mới trùng sinh, mặc kệ là tu vi hay là thực lực, đều kém xa quá khứ. Ngay cả trí nhớ cũng chưa có hoàn toàn khôi phục. Ai? Khâu Nguyên vội nói, Diệp công tử, ngươi là trùng sinh. Diệp Quan gật đầu. Năm đó bởi vì một số nguyên nhân đặc thù, ta không thể không chuyển thế trùng tu, lại không ngờ tới. Ta người hầu đã từng trung thành nhất, cũng chính là chủ nhân đại đạo bút kia, y vậy mà phản bội ta, không muốn để cho ta trở lại tổ văn minh. Thật là đáng chết. Toại cổ kim nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Chủ nhân đại đạo bút. Khâu Nguyên cùng với Lý Thần liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng, Khâu Nguyên nói, Diệp công tử, ngươi biết tổ văn minh ở đâu? Diệp Quan gật đầu. Tự nhiên biết, chẳng qua. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn hai người, cười nói, ta nói chuyện này với các ngươi để làm gì? Hai vị yên tâm, ta không có ý đối địch với các ngươi. Qua không được bao lâu, ta liền sẽ rời đi nơi này. Đợi sau khi ta khôi phục thực lực. Nói đến đây, hắn không có tiếp tục nói hết, mà là trực tiếp quay người rời đi. Sau khi Diệp Quan rời đi, Khâu Nguyên cùng với Lý Thần liếc mắt nhìn nhau, lập tức trầm mặc. Toại cổ kim nói, ta cảm thấy hắn đang lừa phỉnh chúng ta. Khâu Nguyên do dự một chút, sau đó nói, toại các chủ, ngươi đừng có như vậy. Ngươi người này cái gì cũng tốt, chỉ là quá cẩn thận, nghĩ quá nhiều, ngờ vực quá lớn. Chuyện này không tốt. Ta cảm thấy vị Diệp tiểu hữu này không giống như là loại người đó, mà là một người trẻ tuổi rất tốt. Ở sâu trong rừng trúc, Diệp Quan ngồi ở bên bờ sông, trước mặt hắn, nước sông trong veo, chậm rãi chảy qua, gió nhẹ thổi đến, nước sông nổi lên từng tia gợn sóng. Trong tay hắn, cầm một quyển cổ thư thật dày. Đây là một bản cổ tịch hắn lấy ra từ trong rừng trúc phía sau. Là một bản tùy bút văn xuôi do tác giả không biết tên viết. Phía trên ghi chép một số việc lớn cựu thổ văn minh từ trước tới nay. Mặt trên còn có rất nhiều phê bình, chú giải của Toại Cổ Kim. Hắn đối với những phê bình chú giải kia hết sức có hứng thú. Lúc này, phía sau hắn vang lên một tiếng bước chân. Diệp Quan khép lại cổ thư, quay đầu nhìn lại. Toại Cổ Kim chậm rãi đi tới. Hôm nay nàng mặc một bộ váy trắng như bằng lụa không tì vết. Bên hông thắt một cây đai lưng ngọc màu tím, khiến dáng người nàng càng thêm uyển chuyển thon dài. Nàng trong thời gian dài đều duy trì một loại bình tĩnh cùng với thong dong. Có rất ít sự tình có thể làm cho cảm xúc của nàng sinh ra gợn sóng. Toại Cổ Kim nhìn thoáng qua sách cổ ở trong tay Diệp Quan, nhìn thấy ánh mắt của nàng. Diệp Quan cười nói, không ngại chứ. Toại Cổ Kim nói, ngươi cũng thích xem sách. Diệp Quan gật đầu, đúng thế. Toại Cổ Kim nói, ngươi muốn hiểu rõ cựu thổ. Diệp Quan nói, đúng thế. Toại Cổ Kim mở lòng bàn tay ra, một bản cổ thư thật dày chậm rãi trôi về hướng Diệp Quan. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Đây là, Toại Cổ Kim nói, cựu thổ cổ sử. Cuốn sách này ghi chép hết thảy lịch sử cựu thổ. Từ khi lịch sử cựu thổ được ghi chép đến nay, đã có trên 300 tỷ năm lịch sử. Ở trong quá trình này, có cường giả trải qua gian khổ, khai tông lập thống, mang lại lợi ích cho thế hệ tương lai, khiến cho người ta khâm phục. Cũng có cường giả dùng sức một mình, nghịch thiên cải mệnh, đánh vỡ giam cầm vũ trụ, lao ra lồng giam, đi thăm dò huyền bí trung cực vũ trụ. Càng có người mở ra một con đường tu luyện hoàn toàn mới, sáng lập văn minh mới, kéo dài mấy trăm vạn năm. Dĩ nhiên, cũng có một số kinh thế yêu nghiệt, ban đầu tung hoành vô địch, nhưng lại ngoài ý muốn ngã xuống, phù dung sớm nở tối tàn. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, sau đó nói, vũ trụ tựa như một sự luân hồi, sinh đến tử, lại từ tử đến sinh, tuần hoàn vô hạn. Diệp Quan sau khi nghe xong, cảm khái nói, có đôi khi thật sự muốn nhảy ra khỏi toàn bộ vũ trụ, sau đó dùng một góc độ khác nhìn xuống cái vũ trụ này, nhìn một chút vũ trụ đến cùng là cái gì. Toại Cổ Kim nói, cô ngươi và cha ngươi hẳn là có thể làm được. Diệp Quan gật đầu, khẳng định nói, bọn họ có thể làm được. Toại Cổ Kim nhìn hắn, ngươi có suy nghĩ một vấn đề hay không? Bọn họ hiện tại cảm thấy hứng thú đối với cái gì? Diệp Quan nhíu mày, hắn còn chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Cha già cùng với cô đều đã vô địch, vậy bọn hắn hiện tại cảm thấy hứng thú đối với cái gì? Toại Cổ Kim nói, có khả năng hay không sự tình bọn hắn cảm thấy hứng thú hiện tại, có quan hệ nhất định với ngươi. Diệp Quan nhìn về phía Toại Cổ Kim. Toại Cổ Kim bình tĩnh nói, ta là cảm thấy như vậy. Diệp Quan nói, vì sao? Toại Cổ Kim nói, trực giác. Diệp Quan. Toại Cổ Kim nói, tiếp theo ngươi có tính toán gì? Diệp Quan cười nói, ta muốn nghe xem đề nghị của ngươi. Toại Cổ Kim sau khi trầm tư một lát nói, nếu bọn hắn mời chúng ta vào cuộc, vậy chúng ta liền tương kế tự kế, hóa bị động thành chủ động. Diệp Quan nói, khi nào chúng ta hành động? Toại Cổ Kim nói, trước tiên thu xếp tốt người của ngươi, ta sẽ giúp ngươi xử lý. Trong khoảng thời gian này, ngươi hãy đề thăng thực lực của chính mình thật tốt. Đến lúc đó, thực lực của ngươi rất là trọng yếu. Diệp Quan cầu còn không được, liền vội vàng nói, được. Toại Cổ Kim xoay người rời đi. Diệp Quan đột nhiên cười nói, Toại cô nương. Toại Cổ Kim dừng bước lại, nàng quay người nhìn về phía Diệp Quan, làm sao? Diệp Quan mỉm cười nói, nhân tiện, lý tưởng của ngươi là gì? Toại Cổ Kim sau khi hơi hơi trầm ngâm, chậm rãi quay đầu nhìn về phía cựu thổ thần điện, nói khẽ, muốn ngồi một cái ghế. Diệp Quan nhìn thoáng qua hướng nàng nhìn, cười nói, cựu thổ trung chủ. Toại Cổ Kim thu hồi ánh mắt, khẽ lắc đầu, thực lực của ta quá thấp, không ngồi được. Nói xong, nàng quay người đi về phía nơi xa. Diệp Quan giống như nói đùa vậy, ta giúp ngươi. Toại Cổ Kim quay đầu nhìn hắn một cái, không nói gì, tan biến ở nơi xa. Sau khi Toại Cổ Kim rời đi, Diệp Quan nhìn về phía bản cổ sử trong tay kia. Hắn thu vào, sau đó tan biến ở tại chỗ. Tại Thiên Đô Thành, điểm cực nam, Toại Cổ Kim mang theo một nữ tử đi trên con đường hoang dã. Nữ tử này chính là Mục Khoản. Toại Cổ Kim nhìn phía xa. Nơi này bao la, các ngươi ở lại, dư xài. Nhưng nơi này thuộc về cựu thổ. Bởi vậy, sau khi bọn hắn ra ngoài, cần ước thúc chặt chẽ, không thể sinh loạn. Bởi vì việc nhỏ sẽ dẫn đến tổn thất lớn. Mục Khoản gật đầu. Được. Toại Cổ Kim mở lòng bàn tay ra. Một bản quyển trục thật dày chậm rãi bay tới trước mặt Mục Khoản. Ở bên trong tháp nhỏ, Quan Huyền vũ trụ đã có mấy trăm vạn năm lịch sử. Ngươi quản lý xem như đúng quy đúng củ. Ta hiện tại muốn nói một vấn đề. Một cái vấn đề quan trọng mà ngươi đã sơ sót. Nói xong, nàng nhìn về phía Mục Khoản. Hắn biết các ngươi cần gì. Nhưng các ngươi biết hắn cần gì không? Mục Khoản sửng sốt. Toại Cổ Kim tiếp tục nói. Hắn cần tín ngưỡng lực thuần túy. Phải làm thế nào mới có thể thu hoạch được tín ngưỡng lực thuần túy nhất? Đơn giản chính là ban ân dân đối với những dân chúng tầng dưới chót nhất kia. Người nào đối tốt với bọn họ? Người nào đối tệ với bọn họ? Trong lòng bọn họ sáng như tuyết. Bên trong quyển trục này có 10 sách ban ân dân. Làm như thế nào? Đều đã viết kỹ càng ở trong đó. Người dựa theo trong đó thi hành là được. Nói đến đây, nàng đột nhiên dừng bước. Còn có, nhớ kỹ phải tuyên truyền. Phải tẩy não các đại thế gia cùng với tông môn. Từ này không dễ nghe. Đổi thành từ khác. Liền gọi là làm công tác tư tưởng phải để bọn hắn hiểu rõ. Viện trưởng chính là thần. Chính là trời của bọn hắn. Chỉ có kiên định không thay đổi đi theo viện trưởng. Mới có thể có tương lai tốt đẹp. Mục Khoản, Toại Cổ Kim tiếp tục nói. Còn có một vấn đề rất trọng yếu. Đó chính là Quan Huyền vũ trụ hiện tại. Quan Huyền vũ trụ đều chỉ có viện trưởng các ngươi muốn thành lập một cái trật tự hoàn toàn mới. Mà phía những người dưới kia thì sao? Các ngươi đã từng cân nhắc vấn đề này chưa? Đối với vấn đề này, Mục Khoản rõ ràng chưa có nghĩ qua. Có vẻ hơi co quắp. Toại Cổ Kim chậm rãi nói. Mục tiêu. Viện trưởng các ngươi có mục tiêu. Nhưng là người Quan Huyền vũ trụ, các ngươi cũng không có mục tiêu. Chúng ta cần phải làm cho mục tiêu của viện trưởng biến thành mục tiêu của tất cả mọi người Quan Huyền vũ trụ, tựa như lúc ở Thập Hoang. Hắn mang theo tất cả mọi người Thập Hoang cùng với Cổ Hoang cấm địa đầy, ngã ách thống trị cùng với phong tỏa của Toại Minh văn minh chúng ta. Từ đó toàn bộ sinh linh Thập Hoang cùng với Cổ Hoang cấm địa đều thu được lợi ích to lớn. Nói xong, nàng nhìn về phía Mục Khoản, chất vấn. Vì sao không tuyên truyền? Vì sao không cường điệu? Mục Khoản ngậm miệng không trả lời được. Toại Cổ Kim lại nói. Dĩ nhiên, hiện tại cũng không phải quá trễ. Ngươi phải nhớ kỹ. Nhất định phải tuyên truyền. Phải cường điệu. Nhất định phải làm cho bọn hắn hiểu rõ. Đi theo viện trưởng thành lập trật tự. Có tiền đồ. Có tương lai. Có chỗ tốt to lớn. Chỉ có lúc tất cả mọi người ý thức được điểm này. Khi đó, sự tình thành lập trật tự cũng không phải là sự tình của một mình viện trưởng, mà là sự tình của tất cả mọi người Quan Huyền vũ trụ. Chúng sinh đều muốn thành lập trật tự. Ngươi nghĩ xem chuyện này có đáng sợ không? Vẻ mặt của Mục Khoản đã có chút trắng bệch. Toại Cổ Kim lại nói, rất nhiều người phía dưới, bọn hắn thiếu nhận biết đối với cái thế giới này, tăng thêm đường tắt bị phong kín. Bởi vậy, bọn hắn nhiều khi chỉ biết mình nhận bất công, nhưng lại không biết nên làm sao biểu đạt ra, cũng không có năng lực đi phản kháng kia. Nhưng không có nghĩa là bọn hắn là kẻ ngốc. Bọn hắn kỳ thật cái gì cũng đều hiểu, biết tháng ngày càng khó qua. Lúc này, chúng ta cần thi hành biện pháp để dẫn dắt bọn hắn, nhóm lửa cây đuốc trong lòng bọn hắn kia, sau đó bao phủ toàn vũ trụ. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, ta suy nghĩ một cái khẩu hiệu cho ngươi. Cái khẩu hiệu này chính là lật đổ hết thảy thế lực ác toàn vũ trụ, cùng nhau xây dựng hòa bình vũ trụ. Mục Khoản,